Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu La Đan Đế. Chương 761, Trận Pháp Gia Trì. Cái gì? Trận Pháp, nghe được ma quật chư vị cường giả kêu lên, trong nháy mắt, Bắc Cực Cung chờ các đại tông môn cao thủ, cũng nhất thời rối rít kịp phản ứng, rối rít sợ hãi không thôi. Trận Pháp, Vương Đằng biết trận Pháp đại đạo, từng ở ma quật bố trí kinh thế sát trận, khiến cho được ma quật chết thảm trọng, tổn thương nguyên khí nặng nề, chuyện này, đã sớm truyền khắp hoang thổ, các đại tông môn, tự nhiên cũng là biết được, cho nên giờ phút này, biết được nơi đây lại có trận Pháp, mọi người ngay lập tức sẽ liên tưởng đến ban đầu ma quật hôm đó thực trận Pháp một chuyện, trong nháy mắt, tất cả mọi người không khỏi rợn cả tóc gáy, vải cả linh hồn, mau lui, sau đó, Bắc Cực Cung chờ các đại tông môn cường giả cùng với ma quật cường giả rối rít chợt lui, giống như chim sợ ná, hướng xa xa phóng tới, muốn chạy ra khỏi trận pháp bao phủ, ngay cả vị này kim đan cảnh ma quật cường giả, cũng không ngoại lệ, lập tức buông tha luyện hóa khôi lỗi long ý nghĩ, hắn sợ hết hồn hết vía, nghĩ đến ban đầu ma quật bầu trời bao phủ nhật thực đại trận, cả người lông tơ cũng tạc lập lên. Đi, gầm lên giận dữ, ma quật chư vị cường giả nhất thời rối rít lướt ầm ầm ra, muốn đi, hôm nay các ngươi tất cả đều phải chết, khôi lỗi long pháp ánh sáng, lần lượt từng bóng người từ trong nổi lên, Vương Đằng đám người rối rít xuất hiện ở khôi lỗi long trên đỉnh đầu, nhìn các phe cường giả hướng tứ phương nổ bắn ra mà ra, trong mắt hiện lên một vẻ trào phúng, trong hư không, cường trận pháp lớn lực dũng động, đủ loại sát cơ cũng bắt đầu nở rộ, ầm, hướng tứ phương kích bắn đi các phe cường giả, rối rít đụng vào trận pháp kết giới, trong nháy mắt, bộc phát ra lực lượng cường đại, đưa bọn họ rối rít đánh bay trở về. Tu vi yếu một ít, trực tiếp bị trận pháp kia kết giới thượng tán phát ra lực lượng chấn há mồm ho ra máu, xoẹt, một đạo đáng sợ chiến mâu từ trong hư không nổi lên, hoàn toàn do cường trận pháp lớn lực ngưng tụ mà thành, đem một tên quy nhất cảnh lục trọng tu sĩ tại chỗ đinh xuyên. A, à, tên kia quy nhất cảnh lục trọng cao thủ kêu thảm thiết, huyết sắc trường mâu sát ý lẫm nhiên, đem đóng vào giữa không trung, lực lượng kinh khủng chấn động, đem thân thể xé, chấn vỡ, sau đó hóa thành một màn mưa máu. Cái gì? Không được, trận pháp đã hoàn toàn chạy, tốt sát cơ mãnh liệt, hắn đã sớm bày trận pháp, cố ý thiết kế, dẫn dụ chúng ta tới, thật sâu tâm kế, đồng thời liên thủ đánh ra, các phe cường giả rối rít gầm nhẹ, tim đập bịch bịch, bọn họ đều cảm giác được, Vương Đằng thật sự bố trí ra trận pháp này kinh khủng, trong này dũng động trận pháp lực, còn có kia nở rộ sát cơ, quả thực quá lớn, quá mạnh mẽ, tuyệt không tầm thường trận pháp có thể so sánh với, lại liên tưởng đến ngày xưa Vương Đằng ở ma quật bố trí nhật thực đại trận, trong lòng bọn họ càng là thấp thỏm kinh sợ, lập tức duy nhất ý nghĩ, chính là muốn xông ra, nếu không, khó tránh khỏi sẽ bước lên ngày xưa ma quật hậu trần, gào, khôi lỗi long ngâm nga, dày đặc không trung lên, Vương Đằng sừng sững khôi lỗi đỉnh đầu rồng, nhìn những thứ kia mới vừa còn khí thế hung hăng muốn luyện hóa tiêu diệt hắn các phe cường giả, bây giờ lại giống như chim sợ ná, rối rít hoảng hốt chạy trốn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mỉa mai, các vị đạo hữu, cùng nhau liên thủ, công kích một nơi, vị này kim đan cảnh ma quật cường giả trầm giọng uống được, liên hiệp tất cả mọi người tại chỗ, công kích một chút, nghĩ tưởng muốn xông ra trận pháp, ầm, sau một khắc, trận pháp kết giới ánh sáng bắn ra bốn phía, mọi người cường đại thế công, hung hăng đánh vào trận pháp một chút trên, nhưng trận pháp kia lại không hư hao chút nào, ngược lại là bắn ngược trở về từng cổ một sức mạnh mạnh mẽ, đưa bọn họ hết thảy hất bay, thế nào sẽ mạnh như vậy, đây rốt cuộc là trận pháp gì, thật không ngờ kinh khủng, Bắc Cực Cung chờ các phe cường giả là lần đầu tiên bị Vương Đằng trận pháp bao phủ, đối với cái này trận pháp cường đại cùng vững chắc, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động, phần phật, trong trận pháp, đủ loại đáng sợ sát cơ như nước thủy triều, hướng đảo bay trở về các phe cường giả quấn giết tới, phốc phốc phốc, trong nháy mắt, Bắc Cực Cung chờ thế lực khắp nơi bên trong, lập tức có người bị vậy cường đại sát cơ cuốn vào, rối rít điệp huyết trường không, nhuộm máu thương khung, chư vị trưởng lão, Bắc Cực Cung chờ các phe cường giả rối rít kêu lên, rống giận lên tiếng, đồng thời rối rít xuất thủ, ngăn trở kia từng cổ một trận pháp lực lộ vẻ hóa thành sát cơ, tiếp tục như vậy không được, chúng ta trong cơ thể pháp lực đang bị tiêu hao, nếu không thể phá trận mà ra, sớm muộn phải bị trận pháp này luyện hóa, trước hết giết Vương Đằng, người này là chủ trận người, nếu giết hắn, trận pháp mất đi chủ trận người, vì thế nhất định sẽ có chút cắt giảm. Liên tiếp đánh vào trận pháp kết giới thất bại, mọi người rốt cuộc buông tha, biến chuyển ý nghĩ, đem mục tiêu rơi vào Vương Đằng trên người. Xoẹt, từng đạo hừng hực ánh mắt hướng Vương Đằng bắn nhanh mà. Ma cuộc vị này kim đan cảnh cường giả, cùng với kia 12 vị nửa bước kim đan cảnh cường giả, còn có Bắc Cực cung chờ các đại tông môn cao thủ, rối rít nhìn về phía Vương Đằng, trong ánh mắt sát ý lẫm nhiên, sau đó rối rít hét lớn một tiếng, giết. Các phe cường giả rối rít xuất thủ, đi vòng trong trận pháp kia từng đạo đáng sợ sát cơ, hướng Vương Đằng đám người liều chết xung phong mà. Giết ta, Vương Đằng khóe miệng hiện lên một tia châm biếm, nói được không khen lời nói, trong trận pháp này, hắn liền là tuyệt đối trưởng khống người, trừ phi đối phương có thể phá hư trận pháp, hoặc là đối phương lực lượng, vượt qua trận pháp này uy lực, nếu không, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị hắn trấn áp, bất quá Vương Đằng cũng không gấp trực tiếp đưa bọn họ hết thảy tiêu diệt, những người này, cũng đều là thượng hạng đá mài đao a, hôm nay, liền để cho chúng ta đồng thời giết thống khoái đi. Vương Đằng cặp mắt khiếp lại, con ngươi chính giữa huyết quang lóe lên, Vương Đằng hơi suy nghĩ, từng cổ một mạnh mẽ vô cùng thiên địa chi lực, nhất thời hướng Dạ Vô Thường đám người mãnh liệt tới, gia trì ở trên người bọn họ, trong nháy mắt, Dạ Vô Thường đám người lập tức cũng cảm giác được, từng cổ một lực lượng cường đại gia trì trên người, khiến cho được bản thân trạng thái tăng vọt, cảm giác phản phất có liên tục không ngừng lực lượng xông lên. Không chỉ như thế, bọn họ còn cảm giác tự thân uy thế, tu vi khí tức, cũng đang điên cuồng tăng vọt, cốt sức mạnh mạnh mẽ, loại lực lượng này phun ra cảm giác, thật là quá thoải mái. Mọi người trong ánh mắt rối rít tinh mang bắn tán loạn, không nghĩ tới trận pháp này, lại còn có thể gia trì thân mình, luyện hóa địch nhân đồng thời, lại còn có thể đối với nhóm người mình lực lượng tiến hành gia trì, loại trận pháp này, quả thực quá huyền diệu. Trên thực tế, lục đạo luân hồi giết trong thần trận, bao hàm ước chừng tầng mười mấy bất đồng trận pháp, trừ chủ yếu nhất sát trận ra, còn có đủ loại phụ trợ trận pháp, lực lượng này gia trì, trạng thái gia trì, chính là phụ trợ trận pháp, giết. Nhìn ma quật cùng với Bắc Cực cung chờ bảy đại tông môn cường giả vọt tới, Vương Đằng lập tức đại quát một tiếng, đưa tay vung lên, ra lệnh một tiếng, Dạ Vô Thường đám người lập tức rối rít xông ra, thật là nhanh chóng độ, vừa mới lên đường, Dạ Vô Thường, Chu Tùng đám người cũng cảm giác được tự thân tốc độ lại cũng được tăng lên rất cao, so với trước ước chừng nhanh gấp mấy lần, chương 762, đại khai sát giới. Giết, Dạ Vô Thường một kiếm bổ ra, trong nháy mắt, một đạo vô cùng cường đại kiếm quang nhất thời bay tiết ra, mang theo lực lượng kinh khủng ba động, thậm chí còn dẫn động trận pháp lực. Một kiếm này trừ ra, uy thế kinh khủng dường như muốn đem càn khôn cũng xé thành hai nửa. Cường đại kiếm quang tàn phá, trong nháy mắt đem vài tên Bắc Cực cung chờ các đại tông môn cao thủ trấn giết tới thần thông công kích, hết thảy yên diệt. Hơn nữa, ánh kiếm này lấy được trận pháp lực gia trì, lại không dễ dàng phai mờ, dễ như bỡn, uy lực còn lại không giảm, đem vài tên quy nhất cảnh cửu trọng cao thủ cũng trực tiếp vén bay ra ngoài. Ha ha ha ha, thống khoái. Bên kia, Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn cũng đều xuất thủ, cảm nhận được vượt qua tự thân cực hạn cường đại trạng thái, rối rít sung sướng không dứt, từng đạo kiếm quang bay vùng vụt, đối diện bọn họ mấy cái Bắc Cực cung cao thủ nhất thời rối rít con ngươi co rút lại, toàn bộ cũng sợ hết hồn hết vía. Làm sao có thể, bọn họ lực lượng lại đột nhiên tăng trưởng nhiều như vậy, trận pháp bọn họ lại lấy được trận pháp lực gia trì, mọi người rối rít kinh sợ, tất cả đều luống cuống tay chân, cùng Linh Mục Kiếm Tôn cùng với Kinh Trập Kiếm Tôn kịch chiến. Nhưng bây giờ, lấy được trận pháp này lực gia trì mọi người, người người trạng thái tăng vọt, lực lượng tăng vọt, mỗi người thực lực cá nhân, đã không kém chút nào quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ, cộng thêm bọn họ thật sự tu luyện công pháp cùng thần thông, chính là truyền thừa tự thần giới đứng đầu truyền thừa, công phạt sắc bén vô song, cường thế mà bá đạo, cộng thêm Bắc Cực cung chờ các phe cường giả còn bị trận pháp lực giảo sát, luyện hóa, gặp to lớn áp chế, căn không cách nào phân ra toàn bộ tinh lực tới trấn áp Linh Mục Kiếm Tôn đám người. Cứ kéo dài tình huống như thế, song phương thực lực chẳng những nhanh chóng gần hơn nữa còn ở dần dần kéo lớn, trong nháy mắt, các phe cường giả tiếng kêu rên liên hồi, hoặc là bị Linh Mục Kiếm Tôn đám người chém chết, hoặc là bị cường trận pháp lớn lực giảo diệt, thập vạn đại sơn bầu trời. Có thể nói tiên huyết tung tóe, mà hậu phương, Vương Đằng chính là cùng ma quật vị này kim đan cảnh, cùng với mấy tôn nửa bước kim đan cảnh cường giả giằng co, nếu như không có trận pháp này, hắn dĩ nhiên không thể nào là đối thủ, nhưng là bây giờ, mượn trận pháp sắc bén, ở nơi này đích thân hắn bố trí ra nặng nề trong trận pháp, hắn chính là thần, là tuyệt đối trưởng khống người, Cho dù đối phương là kim đan cảnh, hắn cũng không sợ chút nào. Ầm, Vương Đằng giơ tay lên, không cùng bọn họ bất kỳ nói nhảm, năm ngón tay cùng xòe ra, từng đạo kim sắc thần văn lóe lên, một cổ kinh khủng thiên địa chi lực, trong nháy mắt hướng Vương Đằng lòng bàn tay hội tụ mà. Ma quật, ta sớm muộn sẽ diệt, hôm nay, trước hết chém ngươi đầu này kim đan cảnh ma đầu, còn có thập nhị đầu nửa bước kim đan, tạm thời lợi tức, trấn, Vương Đằng thấp quát một tiếng, tóc rối bời phi dương, đưa tay nhấn một cái, trong nháy mắt, kinh khủng thiên địa chi lực, trong nháy mắt phun ra, phối hợp trận pháp sát cơ, ngưng tụ thành một cái bàn tay to lớn, hướng ma quật một đám cường giả hung hăng tiêu diệt xuống. Một chưởng này, vì thế kinh khủng, viễn viễn siêu càn Vương Đằng thực lực chân thật, đây là mượn lực trận pháp, điều động vô nghèo thiên địa chi lực, phát ra động thế công, nhìn như bình thường một chưởng, trên thực tế lại là có bá đạo vô song đáng sợ lực lượng, khi lực lượng cường đại bàn tay áp bách xuống, trong nháy mắt, hư không phá toái, hiện ra từng đạo mịn vết rách, mà kia 12 vị nửa bước kim đan cảnh cường giả, còn có vị này kim đan cảnh cường giả, vô không kinh dị, sợ hãi, trong lòng tất cả đều sinh ra một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, cả người lông tơ, cũng run rẩy, toàn thân dâng lên một cổ dòng điện, tê cả da đầu, lại điều động thiên địa chi lực, phối hợp cường trận pháp lớn lực, thực lực của hắn, lại kinh khủng đến mức độ này, ngay cả là vị này kim đan cảnh cường giả cũng chấn động trong lòng, lập tức xuất thủ, thi triển một môn cường đại ma đạo thần thông, hướng Vương Đằng một chưởng này nghênh kích mà. Đen nhánh chưởng ấn, ma khí cuồn cuộn, âm trầm đáng sợ, dấu tay kia bên trong, lại còn ẩn chứa từng đạo lực lượng tinh thần, lại có từng cái oán linh gầm thét, muốn quấy nhiễu Vương Đằng tâm thần. Đáng tiếc, Vương Đằng đạo tâm cường đại cỡ nào, thần hồn lớn mạnh không dứt, thậm chí được không khen nói, so với nguyên thần của đối phương chỉ sợ cũng còn muốn hơn một chút, cộng thêm hắn còn tu luyện dẫn khí kinh. Nguyên thần phương pháp vận dụng, không sợ nhất, chính là nguyên thần công kích, vì vậy, một chưởng này bên trong ẩn chứa tinh thần quấy nhiễu, không chút nào có thể ảnh hưởng đến Vương Đằng. Hai cái bàn tay to lớn, trong nháy mắt ở giữa không trung đụng vào nhau, trong nháy mắt, tóe ra từng đạo vô cùng kinh khủng sóng sức mạnh, từng cổ một lực lượng kinh khủng ba động không ngừng phát tiết ra ngoài, phóng xạ mở, kia 12 vị muốn liên thủ vây công Vương Đằng nửa bước kim đan cảnh ma quật cường giả, còn chưa kịp xuất thủ, trực tiếp liền bị giữa hai người bộc phát ra lực lượng cường đại cho hết thảy vén bay ra ngoài, thi triển thần thông còn không có đánh ra, liền cho cắt đứt, phốc phốc phốc, mọi người rối rít há mồm ho ra máu, nửa bước kim đan cùng kim đan cảnh giữa, lực lượng chênh lệch cũng không phải là một điểm nửa điểm, nhìn như giữa hai người chênh lệch chỉ có nửa bước, nhưng là không thể vượt qua cái hào rộng, mà giờ khắc này, Vương Đằng mượn lực trận pháp, điều động bàn đại thiên địa chi lực, cùng ma quật vị này kim đan cảnh cường giả đối chiến, triển hiện ra lực lượng, cũng không kém chút nào đối phương, thậm chí càng mạnh hơn. Hai cổ kim đan cảnh cấp bậc lực lượng đụng nhau, thật sự bộc phát ra lực lượng, dĩ nhiên là kinh khủng vô biên, chỉ là bộc phát ra lực lượng dư âm, liền đem kia 12 vị nửa bước kim đan cấp hiên phi, chấn thương, xoẹt, mà đang ở 12 vị nửa bước kim đan cảnh ma quật cường giả bị hất bay sau, Dạ Vô Thường nhanh chóng bổ trước mắt mấy tôn quy nhất cảnh cường giả sau, thân hình chợt lóe, chính là hướng kia 12 vị nửa bước kim đan cảnh ma quật cường giả đánh giết mà. Hắn thân thực lực chính là cực kỳ mạnh mẽ, coi như không có trận pháp gia trì, hắn cũng có thể chống lại quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong, thậm chí là nửa bước kim đan cao thủ. Bây giờ lấy được trận pháp lực gia trì, quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ đã hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, căn không ngăn được hắn. Trong nháy mắt kia nghênh hướng hắn mấy tôn Bắc Cực cung chờ bảy đại tông môn cao thủ chính là bị hắn trảm dưới kiếm. Thấy bên này 12 vị nửa bước kim đan cảnh cường giả bị vén bay tới, Dạ Vô Thường lập tức nắm lấy cơ hội, hướng của bọn hắn phát động đánh bất ngờ. Phốc, một người nửa bước kim đan cảnh ma quật cường giả bất ngờ bị một vệt đen nhánh kiếm quang trong nháy mắt tước đoạn đầu, tiên huyết nhất thời suối phun một loại xông ra, bị mất mạng tại chỗ. Ngươi tìm chết. Ngoài ra những thứ kia nửa bước kim đan ma quật cường giả thấy vậy nhất thời rối rít con ngươi chợt co rút, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh sợ, hướng Dạ Vô Thường liều chết xung phong mà. Dạ Vô Thường nhưng là không hề sợ hãi, xách thánh linh chiến binh lục ma kiếm, cộng thêm cường trận pháp lớn lực lượng gia trì, cùng với đứng đầu công pháp cùng thần thông lợi hại, bay thẳng đến những thứ này ma quật nửa bước kim đan cảnh cao thủ nghênh đón, sát sát sát, Dạ Vô Thường trong mắt lóe lên hưng phấn ánh sáng, chiến ý dâng trào. Huyết dịch trong cơ thể cũng đang sôi trào, chương 763. A, thập vạn đại sơn, lục đạo luân hồi giết trong thần trận, không ngừng truyền ra từng tiếng kêu thảm thiết, Bắc Cực cung chờ các đại tông môn cao thủ, ở trận pháp, cùng với linh mục kiếm tôn đám người dạo sát bên dưới, không ngừng ngã xuống. Những người này thực lực mặc dù cường hãn, nhưng là bọn hắn đụng phải trận pháp áp chế, trận pháp kia bên trong, đủ loại cường đại sát cơ nở rộ, đối với bọn họ tiến hành tiêu diệt đồng thời, hơn nữa linh mục kiếm tôn đám người sắc bén công phạt, những người này cho dù số người không ít, thực lực cường đại, nhưng cũng không thể tránh được, cái này tiếp theo cái kia lần lượt toi mạng, dừng tay, tất cả dừng tay, Vương Đằng, ngươi thật muốn đem chúng ta chém tận giết tuyệt sao, chúng ta đều là tông môn căn, các ngươi nếu là đem chúng ta toàn bộ chém chết, các đại tông môn tuyệt sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi a. Các đại tông môn còn sót lại mấy người rối rít sợ hãi kêu liên tục, bị triệt để giết bể mật, hừ, chúng ta bây giờ dừng tay, các ngươi các đại tông môn thì sẽ bỏ qua chúng ta, Chu Tùng lạnh rên một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy bỗng nhiên, trấn bàn thờ giống như một tòa núi lớn, đem lưỡng danh quy nhất cảnh cửu trọng cao thủ chấn hoành bay ra ngoài, huyết khí trong cơ thể lăn lộn, há mồm chính là búng máu tươi lớn phúng ra ngoài, Chu Tùng một bước đuổi theo, lật tay chính là một chưởng thần vương ấn, hung hăng tiêu diệt ở trên người hai người, ở cường trận pháp lớn lực gia trì xuống, tại chỗ đem hai người đánh tan tành mây khói, nếu không phải các ngươi đối với chúng ta sát cơ cường thịnh, thì như thế nào sẽ lâm vào này trong sát trận, linh mục kiếm tôn cùng kinh trập kiếm tôn cũng đều thần tình lạnh lùng, xuất thủ không chút lưu tình, bên kia Diệp Thiên Trọng giống như vậy, bất quá hắn dịch ra Bắc Cực cung nhân, chém chết trước mắt mấy cái linh tịch tông cao thủ, Diệp Thiên Trọng thân hình chợt lóe, liền vọt tới Dạ Vô Thường chỗ, hiệp trợ Dạ Vô Thường cùng đối phó ma quật những thứ kia nửa bước kim đan cảnh cao thủ, phần thiên chữ hải, Diệp Thiên Trọng cả người hào quang rực rỡ, thuần dương chi thể cộng thêm thuần dương bất diệt đại pháp, ở cộng thêm hỏa thuộc tính thánh linh pháp bảo phần thiên thần lò treo cách đỉnh đầu ba thước, người mặc nguyên từ chiến giáp, cả người giống như hỏa thần hạ phàm, hắn thúc giục phần thiên thần lò, đem phần thiên thần lò sử dụng đi, kia phần thiên thần lò xông về những ma quật đó nửa bước kim đan cảnh cường giả, trong nháy mắt tóe ra một cái biển lửa kia nhiệt độ cực cao, tràn đầy tới dương thuộc tính lực lượng, lại nổ những thứ kia nửa bước kim đan cảnh cường giả trên người ma khí, những thứ này nửa bước kim đan cảnh ma đầu, gốc cuối cùng là yêu ma, thuộc tính âm tà, đối với cái này loại chí dương chi lực, nhất là sợ hãi, trong nháy mắt, từng tiếng kêu thảm thiết liền vang lên. Thế nào, tiểu dạ tử, ta thủ đoạn này có thể chứ? Vô biên biển lửa đem những thứ kia nửa bước kim đan cảnh ma quật cường giả thôn phệ, nghe những thứ kia nửa bước kim đan cảnh cường giả bực bội kêu thảm thiết, vẻ mặt được đạo, lòe loẹt, Diệp Thiên Trọng nhàn nhạt phun ra mấy chữ, sau đó thân hình lóe lên, hóa thành một vệt bóng đen, cùng lục ma kiếm dung hợp, xông vào trong biển lửa, hắn tu luyện thuần dương chi thể, cộng thêm có trận pháp lực bảo vệ, vì vậy không sợ Diệp Thiên Trọng thật sự đánh ra mảnh này biển lửa, xông vào trong biển lửa, Dạ Vô Thường kiếm quang bay vút, phốc phốc phốc, a, trong biển lửa, từng đạo tiên huyết tung tóe, từng tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng, biển lửa kia, mặc dù đối với những thứ này nửa bước kim đan có to lớn áp chế tác dụng, nhưng là lại cũng không thể trực tiếp đưa bọn họ tiêu diệt, Dạ Vô Thường xông vào trong đó, tiến hành bổ đao, từng vị nửa bước kim đan cảnh cường giả, hoang thổ đỉnh kim tự tháp bưng cao thủ, cứ như vậy từng cái lần lượt bỏ mạng ở hai người đánh giết bên dưới, Dạ Vô Thường, Diệp Thiên Trọng, cùng với linh mục kiếm tôn đám người chiến đấu, rối rít bắt đầu bình ổn lại, bọn họ sợ đối trả người mặc dù số người không ít, nhưng là khi lấy được trận pháp lực gia trì trước mặt bọn họ, nhưng là không chịu nổi một kích, mà Vương Đằng bên này chiến đấu, giờ phút này nhưng là còn chưa kết thúc, giờ phút này, Vương Đằng mượn lực trận pháp đối với chính mình gia trì, cùng với trận pháp lực đối với vị này kim đan cảnh cường giả áp chế, cùng vị này kim đan cảnh cường giả kịch liệt giao phong, không thể không nói, kim đan cảnh cường giả, thực lực quả thực vô cùng kinh khủng, coi như là mượn lực trận pháp, cũng khó mà trong thời gian ngắn tương kỳ luyện hóa. Giờ phút này, hai người chiến đấu cũng đã tiến vào giai đoạn ác liệt, từ giữa không trung đánh tới trên đất, lại từ dưới đất đánh tới không trung, lần lượt lực lượng cường đại va chạm, tóe ra từng đạo lực lượng kinh khủng sóng gió, Vương Đằng đã sớm lấy ra Tu La kiếm, hắn hai mắt đông lại một cái, đỏ thắm ánh mắt phong tỏa đối phương, trong tay Tu La kiếm không ngừng rung rung, từng cổ một cường đại thiên địa chi lực cùng trận pháp lực, điên cuồng tràn vào Tu La kiếm bên trong, xúc thế đại phát một kiếm hung hăng bổ ra, thần hợp sát kiếm thuật, sát na huy hoàng, đây là Vương Đằng cường đại nhất một kiếm, một chút kiếm quang bắn nhanh, cùng vị này kim đan cảnh cường giả sử dụng một cái cực phẩm đỉnh phong linh bảo va chạm, trong nháy mắt, hừng hực huyết quang bùng nổ, kèm theo kinh khủng trận pháp lực cùng với thiên địa chi lực, món đó cực phẩm đỉnh phong linh bảo trên, truyền ra một đạo tiếng vang giòn giả, rắc rắc, pháp bảo băng liệt, kinh khủng kiếm quang lại ẩn chứa bất hủ bất diệt kiếm ý, mang theo vô biên phong mang, uy lực còn lại không giảm xông về tên kia kim đan cảnh ma quật cường giả. Cái gì? Vị này kim đan cảnh ma quật cường giả nhất thời kinh sợ, mí mắt cuồng loạn không ngừng. Nhìn đạo kia đỏ thắm kiếm quang toát ra đáng sợ ánh sáng, mới cả người bao phủ đi vào, chỉ cảm giác mình giống như ngã vào đến vô tận tu la luyện trong ngục, đồng thời, một luồng vô hình kiếm khí, đánh nát mạng hắn pháp bảo trong nháy mắt, theo kia mệnh pháp bảo cùng hắn liên lạc, lại xuyên thấu hư không trảm vào hắn trong thần hồn, khiến cho trong óc hắn truyền tới một luồng đau nhói, đến từ trong đầu sâu trong linh hồn đau nhói, khiến cho hắn sắc mặt trắng nhợt, trong đầu vậy đột nhiên cảm giác trống rỗng, 0,1% cái chớp mắt, kia hừng hực ánh kiếm màu đỏ ngòm, chính là hưu nhưng bay tới, điểm ở mi tâm trên, phốc, mi tâm trên nhất thời hiện ra một cái lỗ máu, kia người nhất thời rên lên một tiếng, con ngươi đột nhiên co rụt lại, ánh mắt chết nhìn chòng chọc Vương Đằng, trong ánh mắt tràn đầy oán hận, cuồng nộ, không cam lòng, cùng với thật sâu sợ hãi, cuối cùng cả người, phanh, một âm thanh muốn nổ tung lên, hóa thành một mảnh huyết vụ, ở đó trong huyết vụ, một đạo hừng hực kim quang chìm nổi. Rõ ràng là một quả kim đan, trong kim đan kia, từng cổ một lực lượng cường đại ba động gột rửa mở, trên kim đan, vô số phù văn cùng thần văn lóe lên, Vương Đằng đường dài giọng, cuối cùng kết thúc, vị này kim đan cảnh cường giả, thực lực quả thực không tầm thường, cho dù là có trận pháp lực gia trì, cũng để cho hắn hao phí không nhỏ công phu, mới rốt cục đem giết chết, không hổ là kim đan cảnh, thực lực quả nhiên không phải chuyện đùa, nhưng mà kim đan cảnh sơ kỳ mà thôi, liền mạnh mẽ như vậy. Nếu không phải là có đến trận pháp gia trì, muốn giết chết hắn, còn thật không dễ dàng. Vương Đằng hít sâu một cái, lẩm bẩm nói, hắn tự tay cách không một trảo, kia giữa không trung, ở đó trong huyết vụ chìm nổi kim đan, chính là hướng Vương Đằng lòng bàn tay bay. Chương 764, đồng thời độ kiếp. Nhìn quả kim đan này, cảm thụ trong đó dâng trào mà tinh thuần lực lượng, Vương Đằng con ngươi chính giữa tinh mang hừng hực, trên mặt cũng không khỏi hiện lên một nụ cười, kim đan. Nhưng là một cái không nhỏ cơ duyên tạo hóa a, nếu có thể đem quả kim đan này luyện hóa, hắn tu vi nhất định có thể tăng vọt, đem kim đan thu, Vương Đằng liếc một cái mảnh chiến trường này, bây giờ các đại tông môn cùng với ma quật cường giả đã toàn quân bị diệt, Vương Đằng để cho mọi người đem những chiến lợi phẩm này hết thảy thu đứng lên, mặc dù hắn bây giờ tài nguyên đông đảo, nhưng là đối với những chiến lợi phẩm này vẫn không có bỏ qua cho, tài nguyên nhiều hơn nữa, cũng có ăn mà không làm một ngày. Những chiến lợi phẩm này đối với hắn bây giờ mà nói mặc dù không coi vào đâu, nhưng là cũng gom ít thành nhiều, mà xa xa, chính hướng thập vạn đại sơn một đường bay nhanh vạn kiếm tông thái thượng trưởng lão, con ngươi chính giữa đột nhiên nổ bắn ra một đạo hừng hực ánh mắt, hắn rõ ràng cảm nhận được, thập vạn đại sơn phương hướng, có từng cổ một lực lượng cường đại ba động truyền. Nhất là thập vạn đại sơn bầu trời, thiên khung đều tựa như băng liệt mở như thế, ô trời tối đất, từng cổ một cường đại thiên uy dũng động. Ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, thập vạn đại sơn bên trong, kết quả phát sinh cái gì sao, còn có Lâm Kinh Thiên trong miệng nói tới cái đó phá cuộc người, bây giờ còn sống hay không, hắn vẻ mặt hơi chăm chú, một cái vừa mới tấn thăng thiên nhân cảnh không lâu thiếu niên, gặp 57 tôn quy nhất cảnh cường giả, cùng với 12 vị nửa bước kim đan cùng một người kim đan cảnh cường giả đuổi giết, đây là tình thế chắc chắn phải chết, cho dù lại yêu nghiệt vô song, kinh tài tuyệt diễm. Cũng không khả năng theo như vậy một cổ lực lượng khổng lồ dưới sự đuổi giết chạy thoát, hy vọng còn có thể tới kịp đi. Vạn kiếm tông thái thượng trưởng lão hít sâu một cái, lẩm bẩm nói, hắn chỉ hy vọng các phe cường giả cũng không lập tức hạ ngoan thủ, hư không vén lên từng luồng gợn sóng không gian. Vạn kiếm tông thái thượng trưởng lão qua lại hư không đi trước, tốc độ nhanh vô cùng, hướng thập vạn đại sơn gia tốc chạy tới. Thập vạn đại sơn, để cho mọi người đem chiến lợi phẩm đã thu thập xong sau, Vương Đằng liền để cho Chu Tùng đám người ngay lập tức sẽ đất đánh vào quy nhất cảnh độ kiếp. Bây giờ, bọn họ toàn diệt Bắc Cực cung chờ bảy đại tông môn cùng với ma quật phái ra tới đuổi giết hắn môn cao thủ. Bây giờ các đại tông môn, hẳn còn không có phản ứng qua. Cho nên, hắn dự định để cho Chu Tùng đám người mượn cái này không đương, đánh vào quy nhất cảnh, nghênh đón thiên kiếp, thu hồi khôi lỗi long cùng tu la kiếm. Sau đó Vương Đằng chấm dứt nhắm lục đạo luân hồi giết thần trận. Nếu là thiên kiếp hàng lâm, Diệp Thiên Trọng đám người thuộc về lục đạo luân hồi giết thần trận bên dưới, có thể sẽ kích thích đến thiên kiếp uy thế, đưa tới càng kinh khủng hơn thiên kiếp, phá hủy trận pháp đồng thời, cũng đều vì Dạ Vô Thường đám người gia tăng thiên kiếp độ khó, mọi người tu vi đều đã trở về không giới điểm, cộng thêm đủ loại trân quý tài nguyên phụ trợ, thời gian không lâu, mọi người liền rối rít đột phá tu vi. Trong nháy mắt, trên chín tầng trời phong vân cuồn cuộn, từng miếng kiếp vân nhanh chóng ngưng tụ, chính giữa điện xà rong ruổi, một mảnh đen kịt. Vương Đằng cùng Dạ Vô Thường còn có Kinh Trập Kiếm Tôn, thối lui ra thiên kiếp phạm vi, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên Trọng, Chu Tùng cùng với Linh Mục Kiếm Tôn ba người đỉnh đầu một mảnh kia mảnh nhỏ dày lược thiên kiếp, cảm thụ kia trong đó tản mát ra đáng sợ thiên uy, không khỏi trong lòng sợ hãi. Thiên kiếp ẩn chứa thiên uy, không chỉ là đối với tu vi cùng với thân thể khảo nghiệm, đồng thời cũng là đối với đạo tâm khảo nghiệm. Ba người này, hai người trước có thể thuộc về thực lực một nước, mà hậu giả, nhưng là ý chí cùng với dũng khí, muốn độ thiên kiếp, thực lực cùng đạo tâm, hai người thiếu một thứ cũng không được. Công tử, ba người bọn hắn đồng thời độ kiếp, sẽ không có vấn đề gì chứ? Kinh Trập Kiếm Tôn cảm nhận được một mảnh kia mảnh nhỏ nặng nề kiếp vân, cơ hồ chồng lên nhau, cường đại thiên uy lan tràn đi xuống, không khỏi trong lòng sợ hãi. Yên tâm đi, bọn họ thân thực lực liền đủ cường đại, lại có thánh linh chiến binh gia trì, hơn nữa bọn họ nói tâm, cũng cố định, thiên kiếp này, khó khăn không tới bọn họ. Vương Đằng mở miệng nói, ba người đồng thời độ kiếp, mặc dù bầu không khí càng ngưng trọng, thiên uy cũng trở nên càng kinh khủng hơn, nhưng là Vương Đằng đối với bọn họ như cũ có đủ lòng tin. Diệp Thiên Trọng ba người, có thể ở quy nhất cảnh đưa tới thiên kiếp, tư chất cùng tiềm lực không cần nhiều lời, thực lực càng là vượt xa khỏi tầm thường quy nhất cảnh cường giả, cộng thêm mỗi người đều có thánh linh chiến binh nơi tay, ngay cả là thiên kiếp, cũng khó mà phai mờ bọn họ, cộng thêm bọn họ liền ý chí kiên định, lại đạt được kiếp trước bộ phận trí nhớ truyền thừa, hai đời kinh lịch, đạo tâm đã sớm tu luyện ra, không thể nào biết đối với thiên kiếp này sinh ra nhút nhát cùng lòng sợ hãi, có đầy đủ thực lực, cộng thêm kiên định đạo tâm, đủ cường đại ý chí cùng dũng khí, nếu là vẫn không thể trải qua thiên kiếp này, vậy thì thật là gặp quỷ. Thời gian không lâu, trên chín tầng trời, kia ba mảnh nặng nề kiếp vân bên trong, ba đầu ngân long đáp xuống, hướng ba người đồng loạt đánh xuống. Lôi âm cuồn cuộn, chấn động cửu tiêu, kinh khủng thiên uy tràn ngập, bá đạo lôi đình chi lực giống như muốn hủy thiên diệt địa, nhưng mà đối mặt chiếu nghiêng xuống kinh khủng thiên uy, Diệp Thiên Trọng ba người đều chưa từng sinh ra nhút nhát lòng. Đến đây đi, tiểu dạ tử đều đã độ thiên kiếp, ta có thể không thể thua hắn. Diệp Thiên Trọng gào khóc một tiếng, người mặc nguyên từ chiến giáp, đỉnh đầu phần thiên thần lò, trực tiếp phóng lên cao, chủ động hướng thiên lôi nghênh kích đi lên. Hắn tu luyện thuần dương lực, tức chí dương chi lực, thiên kiếp này bên trong thiên lôi cũng thuộc về chí dương chi lực, cuồng bạo mà bá đạo, đối với hắn mà nói là kiếp, đồng dạng cũng là cơ duyên. Quanh người hắn ánh sáng phát ra rực rỡ, chủ động xông về thiên lôi cùng với ngạnh hám, sau đó mượn nguyên từ chiến giáp lại đem đạo thiên lôi này bên trong lực lượng cuồng bạo hấp thu tới, sau đó tiến hành dẫn dắt cùng rèn luyện, nhưng là lợi dụng thiên kiếp lực tu luyện thuần dương bất diệt đại pháp lôi pháp thiên áo nghĩa. Hắn thân thể thật ra thì cũng vô cùng mạnh mẽ, đồng dạng là đạo vũ song tu, cộng thêm tu luyện hậu thiên thuần dương chi thể, khắp mọi mặt đều có tăng phúc, nhưng coi như như thế, nếu là không có kia thánh linh pháp bảo nguyên từ chiến giáp bảo vệ, hắn nhưng cũng không dám đi mạo hiểm như vậy chuyện, lợi dụng thiên kiếp này tu luyện thuần dương bất diệt đại pháp lôi pháp thiên áo nghĩa. Mà bên kia, Linh Mục Kiếm Tôn cùng Chu Tùng hai người cũng không cam chịu rơi ở phía sau, rối rít xuất thủ, chống lại thiên kiếp. Bất quá, hai người nhục thân không bằng Diệp Thiên Trọng cường đại, cũng không có nguyên từ chiến giáp hộ thể, cũng không dám tùy tiện đem thiên lôi dẫn vào bên trong cơ thể tu luyện thần thông. Nhưng coi như như thế, chỉ cần có thể thành công độ thiên kiếp, bọn họ không thể nghi ngờ cũng sẽ có được chỗ tốt to lớn. Trong cơ thể pháp lực, đem sẽ có được tiến một bước ngắn gọn, thân thể cũng sẽ được tới trình độ nhất định tăng cường, tuyệt đối so với bất độ thiên kiếp cùng cảnh giới tu sĩ cường đại hơn nhiều. Lượt thiên kiếp thứ nhất, rất nhanh tiêu tan, ba người đều chưa từng bị uy hiếp, bình yên vô sự, nhưng phía sau thiên kiếp, nhưng là nhất trọng mạnh mẽ hơn nhất trọng, ba người cũng dần dần bị thương, nhưng lại cũng không đặc biệt nghiêm trọng, mà khi lượt thiên kiếp thứ bảy sau, khu vực này đã hoàn toàn hóa thành lôi thác, ba người đồng thời độ kiếp ảnh hưởng, cũng hoàn toàn xuất hiện, tam trọng kiếp vân, hội tụ vào một chỗ, chậm rạp chằng chịt lôi đình bôn tẩu, còn như là thác nước hướng ba người dưới sự xung kích đến, đưa bọn họ thân hình cũng hoàn toàn bao phủ thôn phệ đi vào. Ngao ô, Diệp Thiên Trọng dẫn dắt thiên kiếp lực tu luyện thần thông, quá trình của nó không thể nghi ngờ là thống khổ, tựa như cùng ban đầu Vương Đằng dẫn dắt thiên kiếp lực thối thể, tu luyện bất diệt kim thân như thế, giờ phút này gào thét đi thương liên tục. Chương 765 Thập vạn đại sơn thiên kiếp cuồn cuộn, khí tức hủy diệt không ngừng lan tràn, sáng chói lôi quang, chiếu sáng cả thương khung. mà phía dưới độ kiếp Diệp Thiên trọng ba người, Vô Không khốc liệt không dứt, người người cũng trên người bốc khói, mùi thịt phiêu mười dặm, làm lượt thiên kiếp thứ 8 chấm dứt, trong miệng ba người cũng toát ra khói đen, trên người ngân quang điện hồ, tí tách vang, thiên kiếp này, Kinh Trập Kiếm Tôn há mồm một cái, nhìn thấy cả người đều sắp bị thiên kiếp nướng chính Diệp Thiên trọng ba người, không khỏi một trận tê cả da đầu, bất quá, hắn cũng biết cảm nhận được, theo nhất trọng tiếp lấy nhất lượt thiên kiếp chấm dứt, ba người cũng đang phát sinh lột xác kinh người, vô luận là khí chất, hay lại là pháp lực phẩm chất, cũng lại không ngừng lấy được tăng lên, nhất là Diệp Thiên Trọng, mượn thiên lôi, tu luyện thuần dương bất diệt đại pháp bên trong lôi pháp thiên áo nghĩa, lại thật muốn thành công, thân thể nhìn trời lôi đã bắt đầu sinh ra chống trả, không chỉ như thế, trên người lưu lại lôi đình chi lực, cũng bị hắn dần dần chưởng khống, năm ngón tay giữa, điện quang rong ruổi, lại ngưng tụ ra một viên khí tức cuồng bạo lôi cầu. Ha ha ha ha, thành, rốt cuộc phải thành, thuần dương bất diệt đại pháp lôi pháp thiên áo nghĩa, ta rốt cuộc phải nắm giữ, đến đây đi, để cho thiên kiếp này tới cùng hơn một ít đi, ha ha ha ha. Diệp Thiên Trọng nám đen trên mặt, lộ ra hai hàng khiết trăng trắng, cùng với hai khỏa minh mắt sáng, ngửa đầu cười như điên, phản phất là nghe được Diệp Thiên Trọng phách lối khiêu khích, ba người trên đỉnh đầu, kia ba mảnh kiếp vân, lại dần dần dung hợp vào một chỗ, chính giữa phát ra tiếng vang trầm trầm. Từng cổ một so với trước kinh khủng gấp mấy lần uy thế, chậm rãi phát ra mở. Diệp Thiên Trọng tiếng cười hơi ngừng, Linh Mục Kiếm Tôn cùng Chu Tùng hai người cũng mặt đầy mộng ép, sau đó rối rít cảm thấy da đầu tê dại, phách lối ngươi đại gia. Sau đó, Chu Tùng cuồng mắng, nhìn đỉnh đầu kia rõ ràng trở nên càng cuồng bạo thiên kiếp, hắn sợ hết hồn hết vía. Diệp Thiên Trọng vẻ mặt cứng ngắc đạo, thiên kiếp này. Hẳn nghe không hiểu tiếng người chứ, một đạo sét đánh. Ầm ầm phá toái hư không, chạy thẳng tới Diệp Thiên Trọng mà. Ôi chao, Diệp Thiên Trọng nhất thời kêu thảm một tiếng, thậm chí cũng không kịp dẫn dắt kia thiên lôi chi lực, liền bị đạo kia sét đánh trực tiếp bổ trúng, cả người xương cũng cho kia hừng hực ngân quang điện hồ soi sáng ra. Từng cổ một khói đen, từ Diệp Thiên Trọng miệng mũi chính giữa chui ra ngoài, nếu như không phải là hắn có nguyên từ chiến giáp cùng với phần thiên thần lò hai món thánh linh chiến binh bảo vệ, cộng thêm thuần dương bất diệt đại pháp lôi pháp thiên đã nhập môn, đối với lôi đình chi lực đã có một ít chống trả, một kích này chỉ sợ tại chỗ liền muốn đưa hắn bị thương nặng. Chu Tùng cùng Linh Mục Kiếm Tôn hai người nhất thời sửng sốt, hai người nhìn nhau, tiếp lấy đồng thời ngẩng đầu nhìn một chút thiên, sau đó nhất thời co rút trục cổ. Ngoạ tào, thiên kiếp này thật hắn sao có linh tính, nếu không mới vừa rồi đạo thiên lôi tại sao chỉ bổ trúng Diệp Thiên Trọng lại không có bổ trúng hai người bọn họ. Thiên vị a, dựa vào cái gì chỉ phách ta? Diệp Thiên Trọng gào thét bi thương, đối với lần này phẫn uất không dứt. Tiếng nói rơi xuống, có nhất lượt thiên kiếp lao xuống, chạy thẳng tới Diệp Thiên Trọng đi. Chu Tùng cùng Linh Mục Kiếm Tôn cũng sửng sốt, đây không phải là ba người bọn họ thiên kiếp sao? Tại sao lượt thiên kiếp thứ 9 hoàn toàn quên bọn họ như thế, liền đuổi theo Diệp Thiên Trọng phách? A, Diệp Thiên Trọng lần nữa kêu thảm thiết, bất quá lần này hắn đã làm tốt chuẩn bị. Ở tại bổ xuống dưới thời điểm, liền lập tức vận chuyển thuần dương bất diệt đại pháp lôi pháp thiên áo nghĩa, đối với đạo thiên lôi tiến hành dẫn dắt cùng chưởng khống, bị thương ngược lại cũng không nặng, mà đạo thiên lôi sau, mọi người cho là sẽ có kéo dài không ngừng cuồng bạo vô cùng thiên lôi lao nhanh mà xuống, nhưng lại lâm vào trong an tĩnh, ba mảnh kiếp vân dung hợp vào một chỗ, chính giữa không ngừng truyền tới cuồng cuộn sấm âm thanh, nhưng là lại không có trời lôi lăn xuống, giống như là còn đang nổi lên. Từng cổ một thiên uy càng phát ra mãnh liệt, chính là Vương Đằng cùng Dạ Vô Thường cũng không khỏi vẻ mặt biến hóa, mí mắt cuồng loạn, cuối cùng này nhất lượt thiên kiếp, còn đang không ngừng xúc lực nổi lên, trước đây hạ xuống lưỡng đạo sét đánh, căn không phải là lượt thiên kiếp thứ 9, ha ha ha ha, liền điểm này trình độ cũng coi như thiên kiếp sao, thật là yếu không thể tưởng tượng nổi, có thể tới cuồng bạo hơn một chút sao, ngăn trở đạo kia đơn độc hướng hắn bổ tới thiên lôi sau, Diệp Thiên Trọng nhất thời lần nữa lớn lối, chỉ thiên khung không ai bì nổi đạo. Vừa dứt lời, trên chín tầng trời kia dung hợp vào một chỗ ba mảnh kiếp vân, rốt cuộc hoàn toàn sôi sùng sục lên. Từng cổ một kinh khủng thiên lôi, giống như cửu thiên ngân hà đảo huyền, mang theo đáng sợ uy thế dưới sự xung kích. Kia từng đạo thiên lôi, quá thân thiết tập, cơ hồ hoàn toàn liền cùng một chỗ, nếu chảy bay trực hạ, lao xuống tới, Diệp Thiên Trọng nhất thời cả người lông tơ cũng tạc lập lên. Linh Mục Kiếm Tôn cùng Chu Tùng hai người càng là vẻ mặt ngẩn ngơ, sau đó rối rít tức miệng mắng to, Diệp Thiên Trọng trời ạ ngươi tiên nhân bản bản, chính ngươi muốn tìm cái chết chớ liên lụy chúng ta, Linh Mục Kiếm Tôn cùng Chu Tùng rối rít cả người run một cái, nhìn kia lao xuống Ngân Hà, cả người nổi da gà cũng muốn đứng lên. Diệp Thiên Trọng cũng không khỏi sợ nổi da gà, bởi vì hắn phát hiện, hắn lại là ở vào cái kia Ngân Hà trung ương nhất, phản phất cuối cùng này nhất lượt thiên kiếp, chính là đặc biệt hướng hắn tới như thế. Kinh khủng thiên uy trút xuống, Dạ Vô Thường đều không khỏi có chút bộ dạng sợ hãi, không khỏi ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm nói, chuyện này. Thiên kiếp thật có linh tính sao? Thiên kiếp, lại thật cũng có ý chí hay sao? Xa xa trong hư không, một đạo thân ảnh hiện lên, bất ngờ chính là Vạn Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão, nhìn thấy phía trước thập vạn đại sơn bầu trời, kinh khủng kia lôi thác, trắng lóa điện quang chiếu sáng nửa thương khung, cường đại thiên uy tràn ngập, vị này Vạn Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão không khỏi mí mắt cuồng loạn, thiên kiếp, hắn giật mình không thôi, thập vạn đại sơn, sao sẽ phát sinh kinh khủng như vậy thiên kiếp, nhìn xa xa kia giống như Ngân Hà đảo huyền lôi thác, vị này Vạn Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão cũng không khỏi được trong lòng rung động, trình độ này thiên kiếp, dĩ nhiên uy hiếp không được hắn, nhưng thiên kiếp này bên trong, ẩn chứa cường đại thiên uy, ngày này uy, đối với nhân tinh thần áp chế, khí thế áp bách, nhưng là cực kỳ mạnh mẽ, hắn trong lòng kinh nghi, không phải nói tông môn chọn phá cuộc người, chính là trốn vào thập vạn đại sơn, gặp phải các phe cường giả đuổi giết cùng trấn áp sao, thế nào lại không có phát hiện kia thế lực khắp nơi cường giả. Cũng chưa từng thấy đánh nhau, phản mà chỉ có một mảnh trời uy mênh mông lôi thác, từ có chiến đấu dư âm lưu lại, còn có mùi máu tanh, vị này Vạn Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão cẩn thận cảm ứng, ngay sau đó đột nhiên ánh mắt đông lại một cái, theo dần dần ép tới gần thập vạn đại sơn, hắn bén nhạy cảm nhận được thập vạn đại sơn bên bờ dũng động từng luồng lưu lại chiến đấu dư âm, kia từng luồng hỗn loạn chiến đấu khí tức, còn có huyết tinh khí, để cho hắn trong lòng cảm giác nặng nề. Chẳng lẽ chiến đấu đã chấm dứt sao? Hắn mục tiêu chuyến này đã ngã xuống, tràn này thiên kiếp, chẳng lẽ là vị này kim đan cảnh ma quật cao thủ đưa tới? Tại hắn trong ấn tượng, chỉ có kim đan cảnh trở lên thiên tài tuyệt thế mới có thể đưa tới thiên kiếp, kia trong động ma vẫn còn có thể ở kim đan cảnh liền đưa tới thiên kiếp thiên tài tuyệt thế. Chương 766, hỗn độn chân lôi. Kinh khủng lôi thác bên trong, Diệp Thiên Trọng, Linh Mục Kiếm Tôn cùng với Chu Tùng ba người đã hoàn toàn bị bao phủ, khi trắng lóa lôi thác thiên uy mênh mông, khí thế hung, khí tức hủy diệt lan tràn, đừng nói là kia lôi thác trung tâm, chính là bên ngoài Vương Đằng cùng Dạ Vô Thường, cùng với Kinh Trập Kiếm Tôn ba người, đều cảm giác được một trận sợ hết hồn hết vía. Bất quá, từ trong đầu ba người hồn huyết có thể cảm nhận được, ba người khí tức mặc dù đang cái này lôi thác bên dưới, rõ ràng suy yếu rất nhiều, nhưng là lại cũng không trí mạng. Cái này lôi thác kéo dài thời gian rất lâu, Linh Mục Kiếm Tôn cùng Chu Tùng hai người rối rít trên lên một tiếng, bị kia lôi thác cho trực tiếp băng bay ra ngoài, cả người nám đen, màu bạc lôi điện ở trên thân chạy, tí tách. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vang dội, hai người thảm thiết nằm trên đất, trong miệng khói đen bốc lên, mà lôi thác chính giữa, Diệp Thiên Trọng nhưng là cũng không bị băng bay ra ngoài, vậy cường đại lôi thác không ngừng phát ở trên người hắn, cho dù có nguyên từ chiến giáp cùng với phần thiên thần lò hai đại thánh linh chiến binh bảo vệ, như cũ để cho hắn khổ không thể tả. Ở đó lôi thác trung tâm tiếng kêu rên liên hồi, thuần dương bất diệt đại pháp lôi pháp thiên áo nghĩa, hỗn độn chân lôi, cho ta tụ. Diệp Thiên Trọng gầm nhẹ, tóc tung bay, điên cuồng vận chuyển thuần dương bất diệt đại pháp bên trong lôi pháp thiên áo nghĩa. Từ đó là, Vương Đằng đột nhiên ánh mắt đông lại một cái, chỉ thấy kinh khủng kia lôi thác lại bắt đầu biến nhỏ, không ngừng sút giảm, giống như là gặp phải thôn vệ ngưng tụ, dần dần, một tòa hỗn độn Uyumi xuất hiện ở Vương Đằng đám người trong tầm mắt, ở đó lôi thác trung tâm, Diệp Thiên Trọng trước mặt, một tòa hỗn độn Uyumi hiện lên, lại đem kinh khủng kia lôi đình từng điểm thôn vệ đi vào, kia hỗn độn Uyumi trên, tia chớp màu bạc bay vùng vụt, hỗn độn trong nước xoáy, càng là tản mát ra đáng sợ khí tức hủy diệt, cuồng bạo vô cùng, hơn nữa ẩn chứa thiên uy. Quan trọng hơn là, ở đó hỗn độn trong nước xoáy, ngưng tụ ra một cái lôi cầu bên trong, một cái phù văn cường đại từng điểm ngưng tụ thành hình, lôi, cái này phù văn, rõ ràng là lôi ký tự văn, khi này mai phù văn hoàn toàn ngưng tụ ra, kia hỗn độn Uyumi đột nhiên nổ tung, chữ lôi phù văn vọt thẳng vào Diệp Thiên Trọng trong thân thể, vô tận sấm chớp, toàn bộ hướng Diệp Thiên Trọng trong thân thể phóng tới, cuối cùng toàn bộ bị kia chữ lôi phù văn hấp thu. Ha ha ha ha, lôi pháp thiên áo nghĩa, hỗn độn chân lôi rốt cuộc luyện thành, Diệp Thiên Trọng cười như điên không ngừng, rõ ràng đã thương tích khắp người, thân thể đều sắp bị nướng chín, tiên huyết phiêu tán rơi rụng, tinh thần uể oải, nhưng vẫn hung hăng càng quấy như cũ vô cùng, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu kia ba mảnh kiếp vân ngưng tụ mà thành nặng nề một mảnh, trong mắt tràn đầy khiêu khích vẻ, tới a, trở lại phách ta à, đánh chết lão tử coi như ta thua. Ầm, trên chín tầng trời kiếp vân kia chấn động, phát ra tiếng vang trầm trầm, Diệp Thiên Trọng nhất thời vẻ mặt cứng đờ, ngửa đầu liền từ giữa không trung mới ngã xuống, ta nhận thua. Kiếp vân kia chấn động một lát sau, nhưng là rủ xuống ba đạo giải lụa màu bạc, cũng không phải là thiên lôi, mà là thiên kiếp quà tặng. Lúc trước Vương Đằng cùng Dạ Vô Thường thành công vượt qua lôi kiếp sau, cũng đều được thiên kiếp quà tặng. Khi ba đạo giải lụa màu bạc rơi xuống, vọt thẳng vào ba người trong thân thể, ba người thương thế trên người, lập tức khôi phục hơn phân nửa, tinh thần cũng sẽ không như vậy uể oải. Tiểu Diệp Tử, thấy Diệp Thiên Trọng từ giữa không trung tài ngã xuống, Dạ Vô Thường thân hình chợt lóe, lập tức bay lên, đánh ra một đạo pháp lực đem tiếp lấy, ta tấn thăng đến quy nhất cảnh, còn độ thiên kiếp, hơn nữa luyện thành lôi pháp thiên áo nghĩa hỗn độn chân lôi, đến đến, hai ta luyện một chút, một mình đấu. Diệp Thiên Trọng nhìn thấy Dạ Vô Thường, nám đen trên mặt nứt ra hai hàng khiết trăng trắng, sáng ngời con ngươi chính giữa, tràn đầy dân trào chiến dịch, Dạ Vô Thường nghe vậy trực tiếp thu hồi pháp lực, phanh, ai yêu, cẩu nhật vô thường, lão tử muốn giết ngươi. Diệp Thiên Trọng phanh một tiếng rơi xuống trên đất, đem mặt đất cũng đập rạn nứt ra, trong nháy mắt bụi mù nổi lên bốn phía, Vương Đằng, Chu Tùng, Linh Mục Kiếm Tôn cùng với Kinh Trập Kiếm Tôn đám người rối rít không khỏi cười ra tiếng. Nhưng mà đột nhiên, Vương Đằng nụ cười trên mặt đột nhiên thu liễm, rộng rãi quay đầu, cảm giác mạnh mẽ biết, để cho hắn bén nhạy cảm giác, một cổ cường đại vô cùng khí tức, trong nháy mắt ép tới gần, hư không rạo rực, vén lên một vòng rung động, một cái lão giả áo xám từ trong hư không chậm rãi hiện ra. Nhìn vừa mới độ thiên kiếp Diệp Thiên Trọng, Chu Tùng cùng với Linh Mục Kiếm Tôn ba người, lão giả áo xám vẻ mặt hơi có chút đờ đẫn, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, quy nhất cảnh nhất trọng sơ kỳ, lão giả áo xám hít sâu một cái, sau đó trong mắt tinh mang bạo thịnh. Hắn cho là, lần này đưa tới thiên kiếp chính là vị này ma quật kim đan cảnh cao thủ, không nghĩ tới lại là ba cái quy nhất cảnh tiểu bối tu sĩ, chuyện này nhất thời để cho trong lòng của hắn giật mình không thôi. Không khỏi ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Diệp Thiên Trọng ba người, chẳng qua chỉ là tấn thăng quy nhất cảnh mà thôi, dĩ nhiên cũng làm đưa tới thiên kiếp, là kinh khủng bực nào thiên phú cùng tiềm lực, mà danh lão giả áo xám xuất hiện, lập tức để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng vẻ mặt biến đổi, ánh mắt mọi người, nhất thời đồng loạt rơi vào lão giả áo xám trên người, kim đan cảnh, rốt cuộc lại tới một người kim đan cảnh cường giả, Vương Đằng cũng ánh mắt đông lại một cái, trừ ma quật, bảy đại tông môn lại cũng phái kim đan cảnh cường giả xuất thế, hơn nữa trước mắt vị này kim đan cảnh cường giả, so với trước đây ma quật vị này kim đan cảnh sơ kỳ cường giả, còn cường đại hơn nhiều, đây là một người kim đan cảnh cường giả tối đỉnh, bất quá, Vương Đằng trong lòng đảo cũng không có quá nhiều lo âu, trong ánh mắt ngược lại thoáng qua một vệt tinh mang, kim đan cảnh đỉnh phong thì như thế nào, ở thập vạn đại sơn, coi như là kim đan cảnh đỉnh phong, cũng phải bàn chứ, hơn nữa, lần này hắn nói không chừng còn có thể lần nữa một quả kim đan, tâm niệm chuyển động, Vương Đằng chưởng chỉ giữa từng đạo kim sắc thần văn du động, tùy thời chuẩn bị trọng mới mở ra lục đạo luân hồi giết thần trận, khi lão giả áo xám cũng rốt cuộc đè xuống trong lòng khiếp sợ, đưa mắt từ Diệp Thiên Trọng ba trên người dời đi, sau đó đảo mắt nhìn tại chỗ những người khác, thấy tứ phương nhưng lại không có một Bắc Cực cung chờ thế lực khắp nơi cường giả, không khỏi trong lòng có chút kinh ngạc, ngay sau đó ánh mắt rơi vào Vương Đằng trên người. Hơi nhíu mày, Vương Đằng, xuất hiện ở đời trước, Lâm Kinh Thiên cũng đã đem Vương Đằng tin tức thông qua thần niệm truyền đưa cho hắn, bao gồm Vương Đằng cùng Vương Dược hai cái này hình tượng, quan sát tỉ mỉ Vương Đằng liếc mắt, lão giả áo xám ánh mắt khẽ nhúc nhích, gật gật đầu nói, quả nhiên thiên tư bất phàm, tuổi còn trẻ, lại nhưng đã tu luyện tới thiên nhân cảnh nhị trọng đỉnh phong, hơn nữa đối mặt bản tọa, lại còn có thể ung dung như vậy cùng trấn định, tâm tính ngược lại cũng không tệ, bọn họ, người đâu? Lão giả áo xám đầu tiên là khen Vương Đằng một phen, ngay sau đó mở miệng hỏi, hắn hỏi dĩ nhiên là Bắc Cực cung chờ các đại tông môn cùng với ma quật những thứ kia đuổi giết Vương Đằng người, giờ phút này hắn trong lòng kinh nghi, Lâm Kinh Thiên rõ ràng nói Vương Đằng gặp Bắc Cực cung chờ bảy đại tông môn cùng với ma quật chư hơn cao thủ đuổi giết, thậm chí còn điều động một người kim đan cảnh cùng 12 vị nửa bước kim đan cảnh cường giả, tuyên bố Vương Đằng giờ phút này vô cùng nguy hiểm. Thậm chí hắn còn một lần lo lắng cho mình có thể sẽ đến chậm một bước, lại không nghĩ rằng, Vương Đằng đám người lại tất cả đều bình yên vô sự, mà những thứ kia đuổi giết hắn môn bảy đại tông môn cùng ma quật cao thủ, nhưng là toàn bộ vô tung ảnh. Chương 767. Tới truy sát ta người, chỉ có thể có một cái kết quả. Vương Đằng âm thầm lần nữa câu thông lục đạo luân hồi giết thần trận, trong lòng cũng hoàn toàn có niềm tin, nhìn lão giả áo xám cười lạnh nói, ừ, lão giả áo xám nhất thời cau mày một cái, có chút không quá rõ Vương Đằng ý những lời này, hắn dĩ nhiên sẽ không cho là, Bắc Cực cung chờ các đại tông môn cùng với ma quật những thứ kia tới đuổi giết Vương Đằng cường giả, tất cả đã toàn quân bị diệt, bị Vương Đằng đám người tiêu diệt, bởi vì kia quá hoang đường, dù sao, giữa song phương thực lực sai biệt to lớn. 57 tôn quy nhất cảnh, 12 vị nửa bước kim đan, cùng với một người kim đan cảnh cường giả, như thế hoa lệ đội hình, cho dù trước mắt mấy người này người người yêu nghiệt vô song, thiên phú cái thế, cũng không khả năng đem như vậy một cái hoa lệ đội hình toàn quân bị diệt. Giờ phút này Vương Đằng đám người còn sống, hắn thấy cũng đã là kỳ tích, mà nếu Vương Đằng đám người còn sống, như vậy những thứ kia đuổi giết hắn môn người, lại đi nơi nào, còn có trong hư không kia lưu lại nhàn nhạt huyết tinh khí. Lại là chuyện gì xảy ra, bất quá lão giả áo xám cũng không có tra cứu, Bắc Cực cung chờ các đại tông môn cùng với ma quật cao thủ không có ở đây đây là chuyện tốt, nếu không lần này hắn phải dẫn đi Vương Đằng, thiếu không muốn cùng Bắc Cực cung chờ các đại tông môn mâu thuẫn, đến lúc đó hắn Vạn Kiếm Tông rất có thể sẽ gặp phải Bắc Cực cung chờ các đại tông môn nhằm vào cùng áp bách, đi thôi, theo ta hồi tông đi, hắn không có nhiều lời, nơi đây không thích hợp ở lâu, hắn vung tay áo một cái. Một cổ cường đại pháp lực liền cuốn về phía Vương Đằng, dự định mang Vương Đằng trở lại tông môn, nhưng mà lão giả áo xám xuất thủ, kia bàn bạc pháp lực xoắn tới, nhưng là để cho Vương Đằng đám người rối rít ánh mắt đông lại một cái, Vương Đằng híp đôi mắt một cái, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng đạo, muốn bắt ta, không dễ dàng như vậy, hắn cho là lão giả áo xám là Bắc Cực cung chờ một cái tông môn kim đan cảnh cường giả xuất thế tới bắt hắn, thấy đối phương xuất thủ, làm sao biết tùy tiện đi vào khuôn khổ. Ở đối phương xuất thủ trong nháy mắt, Vương Đằng chính là lập tức một chưởng lăng không ấn xuống tại trong hư không. Trong nháy mắt, từng đạo hừng hực trận văn hiện lên, sau đó thập vạn đại sơn kia che giấu trận pháp nhất thời lần nữa phóng lên cao, chiếu sáng nửa bầu trời khung. Cường trận pháp lớn lực dũng động, Vương Đằng nhấc tay vồ một cái, bốn phương thiên địa chi lực cùng trận pháp lực đủ tuôn, lực lượng cường đại bàn tay vô căn cứ hiện lên, đem lão giả áo xám cuốn về phía bọn họ pháp lực đánh tan. Ầm, hư không rung rung. Từng đạo hư không vết nứt hiện lên mở. Đồng thời, trong trận pháp vô số sát cơ nở rộ, cường trận pháp lớn lực, chém về phía lão giả áo xám. Trận pháp, kia lão giả áo xám nhất thời thất kinh, trong ánh mắt lộ ra vẻ chấn động, hắn giật mình nhìn chầm chầm Vương Đằng, trong lòng vén lên kinh đào hải lãng, nhưng sau đó, hắn nghĩ tới trước đây Lâm Kinh Thiên từng nói qua, Vương Đằng tầng bố xuống trận pháp, trấn áp ma quật, luyện hóa mấy triệu yêu ma. Chẳng qua là lúc đó hắn cũng không quá để ý, trong lòng giữ hoài nghi, nhưng giờ phút này tận mắt thấy Vương Đằng kích thích trận pháp, điều động bàn trận pháp lớn lực, lại lấy chính là thiên nhân cảnh tu vi, đánh tan hắn pháp lực, mặc dù mới vừa hắn cũng không phải là muốn công kích Vương Đằng đám người, điều động pháp lực cũng không khổng lồ, nhưng là hắn như cũ cảm giác cửa này trận pháp cường đại, nhất là trận pháp kia vận chuyển lên đến, từng đạo sát cơ nở rộ, dĩ nhiên khiến trong lòng của hắn đều cảm giác được bất an. Trong lòng khiếp sợ đồng thời, lão giả áo xám ánh mắt lóe lên không ngừng, trong đầu từng cái ý nghĩ nhanh đổi, trong lúc mơ hồ, hắn bừng tỉnh hiểu ra, minh bạch vì sao Vương Đằng gặp Bắc Cực cung chờ các đại tông môn cùng với ma quật nhiều cường giả đuổi giết, vẫn còn như cũ bình yên vô sự, không phát hiện chút tổn hao nào, mà Bắc Cực cung chờ các đại tông môn cùng ma quật cường giả, nhưng là bóng dáng hoàn toàn không có, thậm chí ở nơi này trong hư không, còn có nhàn nhạt huyết tinh khí, chẳng lẽ... Trong đầu hắn không khỏi dâng lên một cái hoang đường ý nghĩ, hắn sắc mặt biến hóa, tay trái thi triển thần thông, ngăn cản trận pháp sát cơ, tay phải nhưng là liên tục bắt, cảm thụ nơi này kia lưu lại huyết tinh khí, thôi toán nơi đây trước đây thật sự chuyện phát sinh. Sau đó, hắn trong lòng giật mình, ánh mắt run run, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt, tràn đầy không tưởng tượng nổi, ngươi. Sớm ở chỗ này bày trận pháp, cố ý hiện thân. Dẫn dụ các đại tông môn cùng ma quật cường giả đuổi giết ngươi đến đây, lợi dụng trận pháp sắc bén, đưa bọn họ toàn bộ tiêu diệt, trong đó còn bao gồm 12 vị nửa bước kim đan, cùng với một người kim đan cảnh sơ kỳ cường giả. Lão giả áo xám không khỏi hít sâu một cái, tim đập bịch bịch, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt, trừ thật sâu không tưởng tượng nổi ra, còn có một sợi nóng bỏng, ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm Vương Đằng, chính giữa tinh mang lộ ra, kia trực câu câu ánh mắt. dường như muốn đem Vương Đằng cả người cũng phân tích trong mắt hắn. Một cái nho nhỏ thiên nhân cảnh tu sĩ lại dám can đảm tính toán Bắc Cực cung chờ bảy đại tông môn cùng với ma quật thế lực, tính toán giết 57 tôn quy nhất cảnh cường giả, 12 vị nửa bước kim đan cùng với một người chân chính kim đan cảnh cường giả. Đây là một cái như thế nào quái vật? Như vậy một cái siêu cấp yêu nghiệt lại là hắn Vạn Kiếm Tông đệ tử, là hắn Vạn Kiếm Tông chọn phá cuộc người. Giờ phút này trong lòng của hắn rốt cuộc tin tưởng Lâm Kinh Thiên nói tới, nếu như thế gian này thật có phá cuộc người, như vậy người này nhất định là người thiếu niên trước mắt này, không thể nghi ngờ. Hắn sống mấy ngàn năm vẫn là lần đầu tiên thấy như thế kinh diễm người, vũ đạo thiên phú tuyệt thế vô song, hơn nữa còn biết như thế tinh thâm trận pháp. Bất quá thiên nhân cảnh tu vi là có thể khuấy động phong vân, để cho Bắc Cực cung chờ các đại tông môn cũng thường xuyên thua thiệt. Ngươi điếc quá muộn. Vương Đằng lạnh rên một tiếng, hai tay lại lần nữa bắt, đem lục đạo luân hồi giết thần trận toàn diện mở ra. Trong nháy mắt, trong trận pháp sát cơ càng hừng hực, lực lượng bộc phát cuồng bạo. Nếu tới truy sát ta, vậy sẽ phải làm xong ngã xuống chuẩn bị. Kim đan cảnh đỉnh phong. Giết ngươi, không biết phía sau ngươi môn phái có thể hay không điên cuồng. Vương Đằng khóe miệng móc một cái, trong trận pháp này, cho dù đối phương là kim đan cảnh đỉnh phong, hắn cũng không sợ, giơ tay lên giữa, thập vạn đại sơn chỗ phạm vi, trong hư không vô tận thiên địa chi lực, đều có thể bị hắn nhất niệm bên trong điều động, lực lượng cường đại ngưng tụ. Vương Đằng ánh mắt rực rỡ, chính giữa tóe ra hừng hực vô cùng ánh sáng, thái cổ thần ma quyết, trấn thiên ấn. Vương Đằng thấp quát một tiếng, tóc rối bời phi dương, từng cổ một kinh khủng thiên địa chi lực dũng động. Một chưởng này dường như muốn hút khô trong thiên địa lực lượng tinh khí, một dạng lực lượng kinh khủng toàn bộ áp súc trong đó. Lòng bàn tay một cái phồng áo phù văn lóe lên, một cái kinh khủng chưởng ấn ép rách hư không, trấn hướng lão giả áo xám. Rõ ràng là thái cổ thần ma quyết bên trong ẩn chứa thần thông. Thái cổ thần ma quyết chính là thần giới cao cấp nhất công pháp, ẩn chứa trong đó rất nhiều đồng bộ vô thượng thần thông, uy thế kinh khủng. Nguyên lấy Vương Đằng bây giờ thiên nhân cảnh tu vi, muốn thi triển những thứ này thần thông là phi thường khó khăn, nhưng là bây giờ ở nơi này lục đạo luân hồi giết thần trận gia trì xuống, mượn cường trận pháp lớn lực cùng với thiên địa chi lực lại là có thể miễn cưỡng thi triển ra, mặc dù như cũ không cách nào phát huy toàn bộ uy thế, nhưng là như cũ kinh khủng vô biên. Chương 768, hành hung thái thượng. Ừ, đây là thần thông gì? Ở Vương Đằng mượn lực trận pháp thi triển ra trấn thiên ấn môn vô thượng thần thông này thời điểm, lão giả áo xám nhất thời nheo mắt, trong lòng kinh sợ, thoáng cái đánh thức qua. Cộng thêm bốn phía cường trận pháp lớn lực đối với hắn pháp lực tiến hành áp chế, đủ loại sát cơ nở rộ, trong lúc nhất thời lão giả áo xám sợ hết hồn hết vía, thân hình lóe lên, né tránh trận pháp lực giảo sát, đồng thời, hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó một chưởng bổ ra, nghênh hướng trấn thiên ấn, ầm, trong nháy mắt, hai cái to đại thủ ấn ở giữa không trung va chạm, toàn bộ thiên mạc đều tựa như kịch liệt lay động, hư không nổ tung. Từng vết nứt giống như mạng nhện một dạng từ hai người giao thủ địa phương lan tràn ra. Khí tức nguy hiểm tràn ngập tứ phương, cuồng bạo vô cùng. Khi lão giả áo xám vội vàng nghênh kích, bị Vương Đằng một chưởng này trấn thiên ấn chấn lão đảo quay ngược lại, lực lượng cường đại bộc phát ra, tiết ra, chấn trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn, hảo cường lực lượng, hắn rung động trong lòng không dứt, còn không có ổn định thân hình, Vương Đằng nhưng là thân hình thoát một cái, thừa cơ áp bách đi lên. Đề quyền chính là hung hăng một quyền hướng hắn đập. Một quyền này giống vậy ẩn chứa vô thượng thần thông, là thái cổ thần ma quyết bên trong thân thể vật lộn thuật, có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ đáng sợ hiệu quả, nhìn như bình thường công kích, nhưng là lại ẩn chứa vô thượng ảo diệu, uy thế vô song, vô cùng kinh khủng. Dừng tay, lão giả áo xám nhất thời mí mắt nhảy lên, một quyền này uy lực, cảm giác so với trước kia một chưởng kia còn muốn mạnh hơn a. Đối phương mới vội vàng nghênh kích Vương Đằng một chưởng kia, bây giờ thân hình chưa ổn, đối mặt Vương Đằng thừa thế đánh tới một quyền, không thể không lần nữa vội vàng nghênh kích, ầm, hai người lần nữa phát sinh va chạm kịch liệt, lực lượng cường đại không ngừng chấn động ra đến, hai người thật sự ở trên hư không hoàn toàn sôi sùng sục, một đạo thân ảnh đảo bắn ra, chính là lão giả áo xám, ầm, quay ngược lại đồng thời, trận pháp kia lực hóa thành rất nhiều sát cơ, đáp lời tiến hành trấn áp, mà Vương Đằng giống vậy cũng không dừng tay, đây là một người kim đan cảnh đỉnh phong cao thủ. Không cho phép một chút khinh thường, cho dù là có trận pháp áp chế đối phương, Vương Đằng như cũ chưa từng buông lỏng cảnh giác, cái gọi là sư tử vồ thỏ còn dùng toàn lực, trước mắt mình lão đầu này, cũng không phải là yếu con thỏ nhỏ, mà là một người kim đan cảnh đỉnh phong cường giả tuyệt thế, Đối mặt như vậy cường giả tuyệt thế, tuyệt đối không thể cho một chút thở dốc lực, tốt nhất là nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, đưa hắn trước hoàn toàn trấn áp đang nói, hắn tâm niệm vừa động, thân hình chợt lóe, giống như thuấn di một dạng đuổi kịp lão giả áo xám, ngay đầu chính là một quyền đập về phía hắn mặt, ngươi, kia lão giả áo xám nhất thời giận đến hộc máu, ta đặc biệt chớ là tới cứu ngươi a, ở, hắn há mồm quát lớn, nhưng mà lời còn chưa dứt, bốc kim quang, lôi cuốn vô thượng uy thế quả đấm ngay tại hắn trong con ngươi phóng đại, hắn không kịp nói nhiều, giơ tay lên ngăn trở, đùng, kia trực tiếp đánh vào bàn tay thượng, sau đó lực lượng cường đại xuyên thấu qua bàn tay hắn, hung hăng đánh vào hắn mặt thượng, để cho hắn lúc này kêu thảm một tiếng, hắn bị Vương Đằng một quyền đánh lão đảo thân hình hơi ngưỡng đảo bắn ra, lại thấy Vương Đằng lại như cũ không dừng tay, lần nữa đuổi theo, hơn nữa xuất hiện ở hắn bầu trời, nhấc chân liền hướng hắn mặt dẫm đạp. Dừng tay, dừng tay a, ta là, thấy Vương Đằng một cước hướng chính mình mặt dẫm đạp đến, lão giả áo xám nhất thời giận đến thất khiếu chảy máu, liền vội mở miệng muốn giải thích, nhưng mà lời nói mới nói được một dạng một cái dấu chân trực tiếp khắc ở trên mặt hắn, oanh một tiếng, lực lượng cường đại bộc phát ra, lão giả áo xám trong nháy mắt bị ngươi lực lượng cường đại chấn hướng xuống đất kích bắn đi, sau đó oanh một tiếng đem mặt đất đập ra một cái to lớn hãm hại. Hãm hại bốn phía rậm rạp chằng chịt vết nứt giống như mạng nhện một loại lan tràn, Vương Đằng đứng lơ lửng trên không, mắt nhìn xuống phía dưới cái đó hố sâu, trong lòng dài thở phào, cái này kim đan cảnh đỉnh phong cao thủ, thật là cái mưu gồ, rõ ràng thực lực rất mạnh, nhưng là lại quá mức khinh thường, bị chính mình đột nhiên tập kích, vội vàng nghênh kích xuống, thực lực căn không có toàn bộ phát huy được, ở trong tay mình thiệt thòi lớn, sau đó một bước thất lợi từng bước nguy cơ, hoàn toàn lâm vào bị động, rơi vào hắn nhịp điệu chiến đấu bên trong, hắn không có tiếp lấy xuất thủ, đối phương liên tiếp gặp hắn không giữ lại chút nào cường đại thế công, bây giờ hắn đã không sai biệt lắm xong đời chứ, ngươi, ta là, lão giả áo xám gỡ ra chôn ở trên người mình đá vụn, hướng về phía giữa không trung rốt cuộc dừng công kích lại Vương Đằng há mồm một cái, nghĩ tưởng muốn nói rõ thân phận của mình, nhưng mà sau một khắc, hắn mặt trong nháy mắt liền xanh, giữa không trung, nguyên đã dừng công kích lại Vương Đằng, thấy đối phương lại còn không có chết, mặc dù thân hình chật vật, nhưng là thật giống như căn không có đụng phải thương thế trí mạng, nhất thời trong lòng cả kinh, đạo vũ song tu, trong lòng của hắn rét một cái, đối phương lại là đạo vũ song tu kim đan cảnh cao thủ, khó trách như vậy kháng đánh, ở ta nơi này dạng liệt công kích, cùng với trận pháp lực tiêu diệt đi xuống, đều đang còn không chết, bạch, không chần chờ chút nào, Vương Đằng khi nhìn đến đối phương gỡ ra tùy thời, từ trong hố sâu đi ra thời điểm, thân hình chợt lóe lập tức lại lần nữa xông lên. Tiếp theo chính là một trận cùng phong sậu vũ một loại liệt thế công, kia lão giả áo xám trong con ngươi ảnh ngược ra Vương Đằng thân hình, ảnh ngược ra kia rậm rạp chằng chịt như cùng phong sậu vũ một loại liệt công kích, nhất thời cả khuôn mặt cũng xanh, rầm rầm, khóe miệng của hắn co rút, hung hăng nuốt hớp nước miếng, trong miệng lời nói cũng trực tiếp cắt đứt, chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu, a à, ngay sau đó, một trận như vết heo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng, vạn kiếm tông, vạn kiếm trong điện. Lâm Kinh Thiên đi qua đi lại, tại sao còn không trở lại, tại sao còn không tin tức, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Lâm Kinh Thiên trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm, vẻ mặt nóng nảy, tông chủ không cần phải lo lắng, thái thượng trưởng lão công tham tạo hóa, lần này tự mình đi giải cứu kia Vương Đằng, sẽ không có vấn đề gì, Tần trưởng lão an ủi, đúng vậy, có thái thượng trưởng lão xuất thủ, nghĩ đến đoạn sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, tông chủ đại khả yên tâm. Triệu trưởng lão cũng mở miệng an ủi, nhưng mà không có giữa, lại có vài phần lo lắng. Hắn lo lắng không phải là thái thượng trưởng lão lần này có thể hay không thuận lợi cứu Vương Đằng, mà là lo lắng thái thượng trưởng lão lần này xuất thế bỏ tới Vương Đằng, nhất định sẽ đưa tới Bắc Cực cung chờ các đại tông môn tức giận. Đến lúc đó hắn vạn kiếm tông, chỉ sợ ở lâm vào một cái thủy sinh lửa nóng trong cảnh địa. Nhưng mà giờ phút này, nói hết thảy đều đã chậm, hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện. Hy vọng đến lúc đó cùng Bắc Cực cung chờ các đại tông môn không cần nháo quá căng, làm sao có thể không lo lắng, thái thượng trưởng lão xuất thế trước, Bắc Cực cung chờ thế lực khắp nơi cũng đã phái ra cao thủ đuổi theo giết Vương Đằng người này, thái thượng trưởng lão lên đường ăn chậm một bước, ta lo lắng người này sẽ kiên trì không tới thái thượng trưởng lão đã tìm đến a, dù sao. Bắc Cực cung chờ các đại tông môn cùng ma quật lần này điều động cao thủ quả thực quá nhiều, lấy hắn mới vào thiên nhân cảnh tu vi. Muốn chạy trốn qua bọn họ đuổi giết, quả thực. Ai, chỉ mong thái thượng trưởng lão có thể đuổi kịp lúc chạy tới đi, nhưng mà nhưng bây giờ là không hề có một chút tin tức nào, quả thực để cho người bất an a. Lâm Kinh Thiên khẽ thở dài, chương 769. Thập vạn đại sơn, hô. Vương Đằng hướng về phía lão giả áo xám đánh điên cuồng một trận, thế nhưng lão giả áo xám đồng dạng là đạo vũ song tu, thân thể lại là cực kỳ cường hãn, cho dù là Vương Đằng như vậy cùng phong sậu vũ một loại công kích, cộng thêm trận pháp lực luyện hóa, lại dám không thể thay vào đó lão giả áo xám, ngược lại để cho Vương Đằng cơ hồ đánh mệt mỏi không chịu nổi, nhưng Vương Đằng lại cũng không dừng tay, lại đấm một quyền đánh ra, kia lão giả áo xám há mồm kêu thảm một tiếng hoành bay ra ngoài, một cái lệnh bài nhưng là từ trên người hắn rơi ra. Nhìn lệnh bài kia trong nháy mắt, Vương Đằng không khỏi hơi sững sờ, hắn đưa tay chộp một cái, đem này cái lệnh bài bắt vào trong tay, ngay sau đó cau mày một cái, thế nào cảm giác lệnh bài kia cùng Vạn Kiếm Tông đại trưởng lão lệnh bài có chút tương tự, nhưng mà trên lệnh bài liền mấy vệt hoa văn, lộ ra càng tôn quý bất phàm. Cách đó không xa, Kinh Trập Kiếm Tôn cũng nhìn thấy này cái lệnh bài, không khỏi ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, nhất thời bay đến Vương Đằng bên người, quan sát tỉ mỉ này cái lệnh bài. Công tử, này cái lệnh bài, hình như là Vạn Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão lệnh. Kinh Trập Kiếm Tôn quan sát tỉ mỉ một phen lệnh bài này, sau đó ánh mắt nhìn về phía bị Vương Đằng đánh tung tóe lão giả áo xám, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia không ổn, mở miệng nói. Vương Đằng nghe vậy sửng sốt, Vạn Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão lệnh, kia lão đầu này. Vương Đằng quay đầu nhìn về phía kia hoành bay ra ngoài lão giả áo xám, đột nhiên khóe mắt giật một cái, cảm thấy có chút tê cả da đầu, lão già này tử, chẳng lẽ là Vạn Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão? Sau đó, ánh mắt của hắn lóe lên, vẻ mặt âm trầm, Vạn Kiếm Tông lại phái Thái Thượng trưởng lão đi ra, chẳng lẽ cũng mơ ước trên người mình rất nhiều bảo vật, ngươi là Vạn Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão? Vương Đằng nắm Thái Thượng trưởng lão lệnh, mượn trận pháp sắc bén, bước ra một bước, giống như thuấn di một loại đuổi kịp kia lão giả áo xám. Lão giả áo xám nghe vậy nhất thời thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt, người này rốt cuộc cho mình mở miệng nói chuyện cơ hội. Hắn này mấy lần trước nghĩ tưởng muốn nói rõ thân phận, kết quả Vương Đằng lại căng không mở cho hắn miệng cơ hội, đi lên chính là một hồi cùng phong sậu vũ một loại liệt thế công. Giờ phút này, Vương Đằng thấy này cái Thái Thượng trưởng lão lệnh, chủ động hỏi. Hắn cảm giác mình rốt cuộc phải xoay mình làm chủ nhân, ngay sau đó lưng một mực, xuất ra Thái Thượng trưởng lão uy nghiêm đến, uy nghiêm nhìn chằm chằm Vương Đằng đạo, không sai, bản tọa chính là Vạn Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão, hừ, ngươi mới vừa lại dám đối với bản tọa xuất thủ, đơn giản là. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, một cái bao cát quả đấm to nhất thời liền đập vào mi mắt bên trong, hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó con ngươi co rụt lại, phanh một tiếng. Vương Đằng quả đấm trực tiếp nện ở hắn mặt thượng, một quyền liền đem hắn đập hoành bay ra ngoài, hừ, Vạn Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão thì như thế nào? Nếu dám đến truy sát ta, quả ngươi thân phận gì, hết thảy trấn giết không tha. Vương Đằng lạnh rên một tiếng đạo, a phốc, nghe được Vương Đằng lời nói, lão giả áo xám nhất thời giận đến phun ra một búng máu. Đuổi giết ngươi, bản tọa là tới cứu ngươi a, hiểu lầm. Hắn liền vội mở miệng giải thích, Vương Đằng lại lần nữa đuổi theo, một chưởng liền chụp ở trên người hắn. A, ngươi lại còn dám ra tay với ta, ngươi đại nghịch bất đạo, ta Vạn Kiếm Tông làm sao biết thu ngươi như vậy cái nghịch đồ. Lão giả áo xám kêu thảm thiết, Vương Đằng thuấn di một loại đuổi theo, chính phải tiếp tục xuất thủ. Nghe được lão giả áo xám lời nói, Vương Đằng nhất thời con ngươi co rụt lại, nghịch đồ, ngươi biết thân phận ta. Vương Đằng mắt sáng lên, mở miệng hỏi, thấy Vương Đằng dừng lại. Lão giả áo xám nhất thời ủy khuất lại phẫn quốc đạo, nếu không phải tông chủ nhường chỗ ngồi tới cứu ngươi, bản tọa mới lười quản ngươi chết sống, ngạch. Nghe được đối phương nói tới Lâm Kinh Thiên, Vương Đằng không khỏi mắt sáng lên, đối phương, thật chẳng lẽ là tới cứu hắn? Hắn xoay chuyển ánh mắt, trầm giọng nói, ta Vương Đằng bất quá nhất giới tán tu, Vạn Kiếm Tông tông chủ, nhưng vì sao phải phái ngươi tới cứu ta? Trưởng lão áo xám sững sờ, ngay sau đó liền lập tức công khai. Đối phương là không tin được hắn, hơn nữa, hắn cũng muốn lên Lâm Kinh Thiên trước đây truyền cho hắn liên quan tới Vương Đằng tin tức. Lắc đầu một cái, lão giả áo xám trầm giọng nói, Vương Đằng xác thực nhưng mà nhất giới tán tu, nhưng ta lần này tới, chính là cho ta Vạn Kiếm Tông Thiên Kiêu, Vương Dược. Nghe vậy, Vương Đằng ánh mắt lập tức động lại, thế nào? Tiểu tử, ngươi còn phải ở trước mặt lão phu tiếp tục giả vờ sao? Lão giả áo xám liếc Vương Đằng liếc mắt, nhàn nhạt nói. Vương Đằng mắt sáng lên, xem ra Lâm Kinh Thiên đã sớm biết thân phận của hắn, cho nên biết được hắn bị Bắc Cực Cung chờ các đại tông môn cùng với ma quật cường giả đuổi giết, mới có thể để cho Thái Thượng trưởng lão cứu giúp, nhưng mà... Nhìn thái thượng trưởng lão kia đã bị mình đánh thành đầu heo bộ dáng, Vương Đằng không khỏi có chút chột dạ, lúng túng nói, nguyên lai là thái thượng trưởng lão giá lâm, thái thượng trưởng lão tới thế nào cũng không nói minh thân phận, đệ tử còn tưởng rằng là Bắc Cực cung chờ một cái tông môn phái tới truy sát ta kim đan cảnh cường giả. Ngươi còn dám nói, thái thượng trưởng lão nghe vậy nhất thời giận không chỗ phát tiết, hung hăng trừng Vương Đằng liếc mắt, tiểu tử ngươi đã cho ta nói rõ thân phận cơ hội sao? Vương Đằng co rút rụt cổ, nhìn tấm kia đầu heo một loại trên mặt lộ ra sắc giận, còn có kia trong mắt thiêu đốt lửa giận, Vương Đằng ngượng ngùng cười một tiếng, đem thái thượng trưởng lão lệnh trả lại, ho khan đạo, ho khan một cái, hiểu lầm, cũng là hiểu lầm, hắn ánh mắt tỏ ý Chu Tùng, truyền niệm đạo, Chu Tùng, chuẩn bị chạy trốn. Chu Tùng trong đầu nhận được Vương Đằng truyền niệm, nhất thời sửng sốt một chút, chạy trốn, tại sao phải chạy trốn, đây không phải là công tử tự mình tông môn thái thượng trưởng lão sao? Bất quá hắn nhưng mà ngắn ngủi sững sờ, cũng không nghĩ nhiều, trấn bàn thờ chuẩn bị ổn thỏa, Vương Đằng không để lại dấu vết lui về phía sau, ánh mắt nhưng là nhìn thái thượng trưởng lão, trên mặt đống hiền hòa nụ cười, nơi đây không thích hợp ở lâu, Bắc Cực cung chờ các đại tông môn cùng với ma quật cường giả, lần này tất cả đều ngã xuống ở đây, nghĩ đến muốn không bao lâu, bọn họ sẽ bị tin tức đuổi tới nơi đây điều tra, đệ tử liền cáo từ trước, nói xong, Vương Đằng tắt lục đạo luân hồi giết thần trận. Sau đó lập tức hướng về phía Chu Tùng mở miệng quát lên, Chu Tùng, Chu Tùng sớm có chuẩn bị, nghe vậy trực tiếp sử dụng trấn bàn thờ, từng đạo thần quang bao phủ xuống, cuốn lên Vương Đằng đám người, chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Thái thượng trưởng lão mặt đầy mộng ép, tình huống gì, bọn họ cứ như vậy chạy. Sau đó, thái thượng trưởng lão da mặt lay động, khóe miệng co giật, trong mắt lửa giận nhất thời liền phun ra. Hắn nguyên còn nghĩ chờ đến trở về Vạn Kiếm Tông trên đường. Báo vừa báo mới vừa rồi thù, hung hăng sửa trị một chút cái này đáng ghét tiểu tử, không nghĩ tới đối phương lại trực tiếp chạy, dùng truyền tống trận đài trực tiếp truyền tống đi. Hít sâu một cái, thái thượng trưởng lão không thể không tạm thời đè xuống trong lòng buồn rầu, lạnh lùng nói, hừ, thoát được nhất thời thoát được một đời sao. Chờ trở lại tông môn, bản tọa nhất định phải hung hăng giáo huấn ngươi một chút, thái thượng trưởng lão lạnh rên một tiếng, cũng không có ở chỗ này ở lâu. Thi triển một môn đặc thù thần thông, lao đi tự mình ở nơi này vết tích, sau đó chính là thân hình thoát một cái, liền biến mất không thấy gì nữa. Chương 770, Sơn Hà xã Tắc Lô. Đúc kiếm bên ngoài thành, Vương Đằng lần nữa thay Vương Dực thân phận, về phần Dạ Vô Thường đám người, chính là lần nữa trở lại thần ma lệnh trong không gian, thẳng đi tới thần kiếm phường, mượn thần kiếm phường luyện khí lò luyện, Vương Đằng lấy Sơn Hà xã Tắc Đỉnh làm trụ cột, luyện chế một tòa lò luyện đan. Lấy Vương Đằng bây giờ thủ đoạn, muốn luyện chế vương giả chiến binh đã hoàn toàn không phải là việc khó. Sơn Hà xã Tắc Đỉnh được thành công luyện thành Sơn Hà xã Tắc Lô, hơn nữa thành công tấn thăng vương giả pháp bảo cấp bậc đan lô, dẫn tới thiên kiếp. Vương Đằng lần này không có đem hói đầu hạt ném đi ra, mà là một mình gánh chịu, mượn thiên kiếp tiến một bước ngắn gọn pháp lực mình, cùng với rèn luyện chính mình thân thể. Hắn đã có một lần độ kiếp kinh nghiệm, có một lần lợi dụng thiên lôi thối thể kinh lịch, lần này cố kỹ trọng thi. So với trước đây tấn thăng thiên nhân cảnh thời điểm độ kiếp chật vật tư thái, tốt hơn rất nhiều, thay Sơn Hà xã Tắc Lô kháng trụ thiên kiếp sau, Vương Đằng cũng cảm giác được chính mình thân thể đang phát sinh lột xác, trong cơ thể pháp lực, quả nhiên lại lần nữa tinh thuần cùng cô động rất nhiều, mà pháp lực cô động đi qua, đối ứng đo, nhìn chính là giảm bớt rất nhiều, giống như là thủy trong chén nguyên bỏ vào một nhóm khối băng, nhìn ly nước đã chất đầy, nhưng khi khối băng toàn bộ hòa tan thành thủy sau, nước kia ly tất nhiên không thể doanh mãn, nhưng là trên thực tế, băng cùng thủy, lại là đồng dạng đo, cũng không giảm bớt, nhìn qua giảm bớt, nhưng mà hình thái biến hóa sau, trong thị giác nhìn giảm bớt mà thôi, mà đạo lý giống vậy, Vương Đằng nguyên pháp lực tương đối mà nói chất lượng thấp hơn một ít, nhưng là bây giờ, trải qua thiên kiếp rèn luyện, Vương Đằng trong cơ thể pháp lực lấy được ngắn gọn, hoặc giả nói là tinh luyện, kỳ pháp lực độ cao cô động sau, nhìn qua đo thì trở nên thiếu, mà dạng biến hóa, có rất nhiều chỗ tốt, một trong số đó, pháp lực phẩm chất tăng lên, uy lực trở nên lớn. Hai, Vương Đằng có thể tu luyện ra càng hùng hồn pháp lực. Thứ ba, tăng thêm một bước Vương Đằng tiềm lực. Như vậy thứ nhất, liền làm Vương Đằng sức chiến đấu tăng cường thật nhiều. Ha ha ha ha, được, ta pháp lực cùng với thân thể, ở thiên kiếp này tẩy lễ bên dưới, tề đầu tình tiến bộ nhanh, so với khô khan bế quan tu luyện, muốn hiệu suất nhiều lắm. Vương Đằng hưng phấn không thôi. Thành công đem Sơn Hà xã Tắc Đỉnh luyện thành vương giả chiến binh cấp bậc đan lô, cũng đã để cho hắn mừng rỡ không thôi, bây giờ lại mượn tràng này thiên kiếp, tiến một bước ngắn gọn pháp lực mình, rèn luyện chính mình thân thể, khiến cho được thực lực của chính mình tiến một bước tinh tiến, có thể nói là đồng thời kinh hỉ. Hắn ánh mắt sáng lên, phảng phất tìm tới một cái cùng người khác bất đồng con đường tu luyện, điều này con đường tu luyện, càng đơn giản hơn thô bạo, cũng càng thêm hiệu suất, duy nhất khuyết điểm chính là quá trình quá thống khổ, dẫn thiên kiếp vào cơ thể tu luyện, rèn luyện pháp lực cùng thân thể, trong này thống khổ, có thể không phải người bình thường có thể chịu được, nhưng Vương Đằng đối với lần này lại không thèm để ý, chỉ cần có thể trở nên mạnh hơn, thể xác đau đớn lại coi là cái gì, nghĩ tới đây, Vương Đằng ý nghĩ trong lòng liền không thể áp chế, ánh mắt của hắn sáng lên, cuối cùng thậm chí vì chính mình phát hiện loại tu luyện này phương pháp đặt tên, liền kêu nó thiên kiếp thối thể pháp đi, lợi dụng thiên kiếp tới rèn luyện pháp lực cùng với thân thể, đồng thời còn có thể ma luyện ý chí, ba thứ kết hợp, Vương Đằng ánh mắt sáng quắc, thiên kiếp thối thể pháp, bên cạnh Thương Tùng chờ thần kiếm phường mọi người rối rít há hốc mồm cứng lưỡi, nhìn nhau không nói, trong lòng rối rít không nói gì, thiên kiếp, chính là thiên uy, là thiên phạt, là bất kỳ sinh linh đều phải sợ hãi tồn tại, mà Vương Đằng lại lợi dụng thiên kiếp tu luyện, cái này quả thực quá quái dị, hơn nữa, loại tu luyện này phương pháp, nhất định không thể nào phổ biến rộng rãi, thiên hạ này gian, có mấy người có thể đưa tới thiên kiếp, tầm thường người xấu, muốn đưa tới thiên kiếp cũng không thể, huống chi là lợi dụng thiên kiếp tu luyện, ngoài ra, người bình thường, cũng không khả năng chịu được thiên kiếp uy thế, nếu thật may mắn dẫn tới thiên kiếp, đừng nói lợi dụng thiên kiếp tu luyện, có thể hay không còn sống độ thiên kiếp cũng còn khó nói, dù sao, không phải là mỗi người đều giống như Vương Đằng như vậy yêu nghiệt cùng biến thái, thu hồi Sơn Hà xã Tắc Lô, Vương Đằng không gấp trở về Vạn Kiếm Tông, chủ yếu là lo lắng sau khi trở về, kia Thái Thượng Trường Lão Hội tìm hắn tính sổ, không có Thập Vạn Đại Sơn bên trong kia Lục Đạo Luân Hồi giết thần trận che chở, nếu là kia Thái Thượng Trưởng Lão muốn tìm hắn tính sổ, hắn chính là một chút đường phản kháng cũng sẽ không có. Phải biết, đối phương nhưng là thứ thiệt kim đan cảnh cường giả, hơn nữa còn là kim đan cảnh đỉnh phong, thực lực, so với kia ma quật kim đan cảnh cường giả, không biết mạnh bao nhiêu lần. Phải biết, đối phương ở đó Lục Đạo Luân Hồi giết trong thần trận, rõ ràng đụng phải đại trận luyện hóa cùng áp chế, hơn nữa còn bị hắn một phen như mưa giông gió bão liệt thế công, nếu như là ma quật cái đó kim đan cảnh sơ kỳ cường giả, đã sớm chết không biết bao nhiêu trở về, kết nếu như đối phương mặc dù chật vật, nhưng là lại không chút nào suy giảm tới căn, có thể tưởng tượng được thực lực đối phương khủng bố đến mức nào, liền Lục Đạo Luân Hồi giết thần trận, cũng không áp chế được hắn, mà dạng một cái nhân vật khủng bố, lại bị Vương Đằng đánh điên cuồng một trận, nói Vương Đằng bây giờ không phương, đó là giả, cho nên, hắn bây giờ là vạn vạn không dám trở về Vạn Kiếm Tông, coi như phải đi về, cũng phải đợi Phong Thanh tới, đối phương hết giận trở về nữa, nếu không nếu là bây giờ đi về, đó chẳng khác nào là hướng đối phương trên họng súng đụng, quan nghiệt a, Vương Đằng lắc đầu thở dài, đường đường Thái Thượng Trưởng Lão, cố ý chạy tới cứu mình, kết quả lại bị chính mình một hồi cuồng dẹp, coi là chuyện gì a, nhưng sau đó, Vương Đằng trên mặt nhưng là không khỏi hiện lên vẻ tươi cười, tâm lý nhưng là ấm áp, hắn dĩ nhiên biết, Thái Thượng Trưởng Lão là sẽ không dễ dàng xuất thế, tựa như cùng ban đầu, hắn mang theo Dạ Vô Thường đám người, đi cướp Bắc Cực cung chờ các đại tông môn bảo khố, có từng có Thái Thượng Trưởng Lão ra mặt sao, chẳng lẽ Bắc Cực cung chờ các đại tông môn, cũng chưa có Thái Thượng Trưởng Lão, không có vàng đan cảnh cao thủ, không cần suy nghĩ Vương Đằng cũng biết tuyệt đối không thể, nhưng lại thiên về. Ban đầu hắn chạy đi cướp Bắc Cực cung chờ các đại tông môn, những tông môn kia lại đều chưa từng có Thái Thượng Trưởng Lão ra mặt trấn áp hắn, đủ để chứng minh, như Thái Thượng Trưởng Lão cấp bậc này tồn tại, tùy tiện sẽ không ra đời, thậm chí ngay cả tông môn bảo khố bị cướp, bọn họ cũng thờ ơ không động lòng, mà bây giờ, Vạn Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão, lại vì hắn xuất thế, hắn dĩ nhiên biết đây là Lâm Kinh Thiên công lao, Thái Thượng Trưởng Lão nguyên một mực tỷ thế bất xuất, trước đó, chỉ sợ căn không biết Vạn Kiếm Tông còn có hắn một cái như vậy đệ tử, nếu như không phải là Lâm Kinh Thiên đi mời cầu xin đối phương xuất thế cứu giúp, đối phương lại làm sao có thể sẽ đến cứu hắn, nghĩ tới đây, Vương Đằng trong lòng không khỏi dâng lên một trận ấm áp, phải biết, hắn đắc tội nhưng là Bắc Cực cung chờ bảy đại tông môn, cùng với toàn bộ ma quật, mỗi một thế lực, đều là không thua gì Vạn Kiếm Tông tồn tại, Lâm Kinh Thiên mời Thái Thượng Trưởng Lão xuất thế cứu hắn, này bằng với là cùng Bắc Cực cung chờ bảy đại tông môn cùng với ma quật là địch, sau đó quả, rất có thể tương hội làm Vạn Kiếm Tông lâm vào Bắc Cực cung chờ các đại tông môn cùng với ma quật chung nhau đã kích cùng áp bách, khiến cho toàn bộ Vạn Kiếm Tông lâm vào một cái bước đi liên tục khó khăn tuyệt địa, Cho nên theo lý mà nói, Lâm Kinh Thiên không nên nhúng tay chuyện này, nhưng hắn hết lần này tới lần khác làm, là cứu hắn, thậm chí không tiếc mời được Thái Thượng Trưởng Lão, Nguyên, Vương Đằng gia nhập Vạn Kiếm Tông, mới bắt đầu nhưng mà là né tránh Bắc Cực Cung đuổi giết, nhưng mà tìm cho mình một cái ẩn thân nạp túc chi đất, mà giờ khắc này, Vương Đằng đối với Vạn Kiếm Tông, nhưng là sinh ra một tia chân chính quy chúc cảm, loại cảm giác này làm hắn hoài niệm, để cho hắn cảm giác chính mình, nguyên lai cũng không phải là nhưng mà một viên không có rễ lục bình. Suy nghĩ một chút, Vương Đằng lại không tự chủ hơi nhớ nhung vị tông chủ này đại nhân, hắn đột nhiên nghĩ hồi tông môn nhìn một chút, chương 771, người phương nào xông vào ta Vạn Kiếm Tông, có chút trầm tư một phen, Vương Đằng lắc đầu một cái, thôi, hay là trước hồi tông môn đi, đi ra cũng có hơn một tháng, cũng không biết Vạn Linh Lâu bên trong tình huống thế nào. Về phần kia Thái Thượng Trưởng Lão dầu gì là tông môn tiền bối, dự đoán hắn cũng không đến nổi cùng ta một cái như vậy đệ tử nho nhỏ thù dai chứ. Vừa nghĩ như thế, Vương Đằng trong lòng đột nhiên yên tâm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.